Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6321 Nhập Quỷ Tông. Người đang FPO vẫn còn rất xa à, Phong Trung Hạc không nhịn được nói. Hiện tại Phong Trung Hạc, mỗi một câu nói bên trong đều có hắn mục đích, hắn tự nhiên cũng biết Lục Thảo Môn ở phụ cận đây, vì lẽ đó hắn hỏi như vậy ý tứ chính là muốn biết Quỷ Tông vị trí cụ thể. Nhanh, cửa vào ngay ở phía trước, nơi đó có một chỗ nơi hiểm yếu, nơi này kỳ thật chính là chúng ta Quỷ Tông cố ý chế tạo ra, để ngoại nhân không cách nào tiến vào, liền xem như có người gan lớn, không cẩn thận tiến đến, chúng ta cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem đối phương xóa bỏ. Á Vương Tôn ý tứ rất giản đáp, nơi này cũng không phải cái gì người đều có thể tới. Ân, Hạ Thiên yên lặng nhớ kỹ con đường này, hắn phát hiện, mình mặc dù tại Bắc Giã khu cũng chờ đợi thời gian rất lâu, có thể hắn thật đúng là chưa có tới nơi này, chính hắn cũng không biết vì cái gì, chính là chưa từng tới cái phương hướng này, có thể là mỗi lần đều không cần đi ngang qua nơi này, mà lại phía trong lòng cho rằng bên này cái gì cũng không có, nói cách khác, Quỷ Tông vị trí sẽ cho người tạo thành một loại tâm lý đứng không giả tưởng. Lúc này ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía xung quanh, hắn phảng phất là muốn đem hết thảy chung quanh tất cả đều ghi chép lại đồng dạng, hắn hiểu được, Á Vương Tôn mặc dù khả năng dẫn bọn hắn đi vào, nhưng Á Vương Tôn nhất định sẽ không dạy bọn họ đi vào biện pháp, mà lại liền xem như để bọn hắn nhìn, cũng khẳng định sẽ lưu lại một chút thủ đoạn. Không quản Á Vương Tôn cỡ nào tín nhiệm bọn hắn cuối cùng không phải Quỷ Tông nhân vật trọng yếu, vì lẽ đó hắn sẽ không truyền đi. Mà lại hắn cũng đã nói, nếu như Hạ Thiên bọn hắn muốn đi ra ngoài, có thể sớm cùng hắn nói, hắn sẽ nghĩ biện pháp để Hạ Thiên bọn hắn đi ra. Vì lẽ đó Hạ Thiên bọn hắn cũng không có cớ gì có thể hỏi. Hai vị, đi theo ta, bên này chính là nơi muốn đến. Á Vương Tôn nói. Tiểu Thập Một cũng là cung kính cho hai người chỉ đường. Đạp. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Rất nhanh liền đi tới Á Vương Tôn chế định địa điểm. Từ nơi này nhảy xuống, ở giữa không quản chuyện gì phát sinh đều không cần quản. Á Vương Tôn chỉ vào một cái cũng không phải là rất cao vách núi nói, Hạ Thiên ánh mắt nhìn xuống dưới, nơi này có chừng hơn một vạn trượng, mà lại phía dưới không cảm ứng được cái gì nguy hiểm, bất quá có thể cảm ứng được phía dưới tràn đầy hoang vu, cơ hồ là loại kia không có một ngọn cỏ địa phương. Liền xem như những cái kia tầm bảo người khẳng định cũng đều không nguyện ý đi loại địa phương này cái gì cũng không tìm tới. Là thuộc về loại kia phí sức không có kết quả tốt địa phương. Mà lại nơi này âm khí rất nặng, hiển nhiên chính là loại kia lâu dài bị ném xuống tử thi địa phương, loại địa phương này tại Tử Vân dãy núi vô cùng phổ biến. Trong thành chỉ thường xuyên người chết, những thành thị kia bên trong người liền sẽ chủ động đem những thi thể này ném vách núi, dạng này tính là đối người chết tôn trọng, dù sao cũng so phơi thây hoang dã muốn tốt, hơn nữa còn có một loại chính là đem thi thể đốt cháy. Loại này chính là đồng dạng không có người quản tồn tại, so phơi thây hoang dã còn thảm, ngay cả từng chút một cặn bã đều không có để lại. Đạp đạp. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc hai người trực tiếp nhảy xuống. Một đạo quang mang thoáng hiện, Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc hai người thân thể đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Quang mang lần nữa thoáng hiện thời điểm, bọn hắn cảm giác mình xuất hiện ở một tòa thành thị bên trong, thành phố này cũng không phải là rất phát đạt, nhưng là có thể nhìn ra được. Nhân số tuyệt đối không ít, mà lại nơi này tựa hồ linh khí sung túc, phi thường thích hợp tu luyện. Thế nào nơi này chính là chúng ta Quỷ Tông? Á Vương Tôn đi tới hai người bọn họ bên người nói. Nơi này thật lớn a, chính là một tòa thành thị, cùng phía ngoài thành thị kỳ thật không sai biệt lắm a. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, hắn phát hiện nơi này giống như cùng bên ngoài không hề khác gì nhau, nhưng là lại giống như có một ít khác nhau. Nếu như nói nơi này vẫn là Tử Vân dãy núi, Hạ Thiên còn không cách nào định bên trên nơi này vị trí, thế nhưng là nếu như nói nơi này không phải Tử Vân dãy núi đi, cái kia cũng không đúng, Hạ Thiên có thể xác định, nơi này cũng hẳn là Tử Vân dãy núi, thế nhưng là hắn còn nói không được đây là Bắc Giã khu chỗ nào. Nghe nói qua hình tròn 361 độ Á Vương Tôn nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Nghe nói qua, bất quá kia là không gian cải tạo a Hạ Thiên nói. Xem ra các ngươi thiên địa môn thật đúng là không đơn giản a, hiện tại đối không gian còn hiểu hơn người không nhiều lắm, chúng ta Quỷ Tông chính là tại Tử Vân dãy núi 301 độ. Đương nhiên, Tử Vân dãy núi là một cái hình tròn, vì lẽ đó 301 độ vị trí có rất nhiều, từ khác nhau góc độ đều có thể xuất hiện 301 độ, vì lẽ đó không có chúng ta Vương Tôn dẫn đường, cơ hồ liền không có người có thể tìm được nơi này. Á Vương Tôn phi thường tự tin nói. Cơ hồ là có ý tứ gì, Hạ Thiên hỏi một câu. Còn có một số người có đặc thù thủ pháp có thể thông qua nơi này, bất quá mấy người kia cũng đã bị chúng ta công nhận, bọn hắn vừa đến, chúng ta liền sẽ nhìn chòng chọc. Á Vương Tôn đến nơi này về sau, không có ý định giấu giếm nữa trước mặt cái này béo tôn giả cái gì, hắn biết, muốn lưu lại hai người kia, liền muốn nghĩ biện pháp trước giải quyết cái này béo tôn giả, dạng này Hạ Thiên mới có thể giúp hắn giải quyết gầy tôn giả. A, ngươi đã nói tên hồng bào nam tử kia có phải là cũng có thể a, Hạ Thiên hỏi. Vừa nhắc tới hắn, vậy liền bó tay rồi, hắn người này là một cái lệ riêng, hắn là một cái duy nhất có thể tự do xuất nhập bất kỳ địa phương nào người, ta nghiêm trọng hoài nghi, hắn nắm giữ đã thất truyền không gian năng lực, vì lẽ đó hắn mới có thể làm đến đi tự nhiên bản sự, thế giới này cơ hồ không có bất kỳ cái gì địa phương có thể vây khốn hắn, hắn muốn đi chỗ nào, liền có thể đi chỗ nào, chúng ta muốn ngăn đều ngăn không được. Á Vương Tôn hiển nhiên cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Đối với tên hồng bào nam tử kia, bọn hắn là thật không có cách nào a, cũng là bởi vì hồng bào nam tử nguyên nhân, vì lẽ đó Quỷ Tông nội bộ nhân vật chủ yếu trong nhà đâu đâu cũng có trận pháp, đâu đâu cũng có cơ quan, chính là lo lắng có một ngày hồng bào nam tử lại đột nhiên đánh lén bọn hắn, như vậy, bọn hắn cũng có thể ngay lập tức phát hiện. Bất quá bọn hắn lo lắng cũng có chút dư thừa, bởi vì hồng bào nam tử xưa nay sẽ không chủ động đi xâm nhập bọn hắn trong sân, liền xem như đi vào Quỷ Tông tìm người nào đó, cũng sẽ gõ cửa. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không có đối với chuyện này nổi giận, bất quá bọn hắn vẫn là phải phòng bị một chút. Nơi này cùng phía ngoài thành thị không có gì khác biệt, vậy trong này hết thảy có bao nhiêu người a, Hạ Thiên ánh mắt hướng về phía trước, phảng phất như là muốn nhìn ra có bao nhiêu người đồng dạng. Chúng ta Quỷ Tông là Quỷ Vương duy nhất chính thống, ở đây chúng ta có 3 tỷ người, nói cách khác, không quản là Mật Sơn Động, vẫn là Thánh Môn, số người của bọn họ đều không có bao nhiêu. Chỉ có chúng ta Quỷ Tông mới có thể chống đỡ lấy Quỷ Vương mộng tưởng, Quỷ Vương nếu như phục sinh, chúng ta liền sẽ trở thành Quỷ Vương tinh nhuệ nhất một chi quân đội, đến lúc đó liền có thể quét ngang hết thảy. Á Vương Tôn nói là kích tình bành trướng a. Nghe vào không sai, bất quá cái số này cùng Tử Vân dãy núi nhân khẩu so ra, không coi là cái gì đi, Hạ Thiên mặc dù không biết Tử Vân dãy núi đến cùng có bao nhiêu nhân khẩu, nhưng hắn có thể xác định chính là số lượng tuyệt đối sẽ không ít. Ngươi nghe nói qua quỷ giới đại quân sao? Hết chương 6321. Chương 6322 nơi này tín ngưỡng. Người đang FPO. Quỷ giới đại quân đó là vật gì, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Phong Trung Hạc mặc dù cũng đang nghe, nhưng hắn sẽ không đi chủ động đặt câu hỏi, hắn lo lắng cho mình câu nào hỏi sai, sẽ khiến đối phương hoài nghi, vì lẽ đó hắn liền nghe Hạ Thiên hỏi. Bất quá hắn vẫn là đối cứng mới cho tới hồng bào nam tử càng cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, hắn cũng không có minh bạch, Hạ Thiên không có khả năng một mực hỏi một vấn đề, nếu không cũng quá rõ ràng. Ngụy Trang, cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy. Bọn hắn nhất định phải làm ra rất nhiều cố gắng mới được. Tương truyền Quỷ Vương có một con quỷ giới đại quân, nếu như Quỷ Vương phục sinh, hắn liền có thể triệu hoán mình quỷ giới đại quân. Đến lúc đó chúng ta một phương này thế lực liền sẽ trực tiếp nghiền ép nhân loại đại quân, nơi này nguyên bản là quỷ giới, hẳn là đem nơi này trả cho chúng ta. Á Vương Tôn mặc dù cũng tại nội đấu, nhưng hắn vẫn luôn có tín ngưỡng của mình. Bọn hắn những người này tín ngưỡng chính là quỷ giới cùng quỷ vương. Đương nhiên, nếu như quỷ vương để bọn hắn đi chết, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đi, đây mới là bọn hắn hiện tại mạnh lên về sau mới có tư tâm. À, nói như vậy. Chỉ cần quỷ vương phục sinh, kia nhân loại đại quân liền sẽ triệt để thua đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Không, trong này dính đến một cái cự đại bí mật này rất lớn, vì lẽ đó ta tạm thời cũng nói không rõ ràng, chờ ta bên này có cơ hội, thật tốt nói cho ngươi nói chuyện. Á Vương Tôn mặc dù bây giờ rất tín nhiệm Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc, nhưng hắn vẫn là phải lưu một chút át chủ bài, không có khả năng cái gì đều nói, nhưng hắn cũng cho Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc người sống. Ý tứ chính là tương lai nếu như chúng ta cùng một chỗ vui sướng, ta sẽ nói cho các ngươi biết nhiều bí mật hơn. Hạ Thiên cũng không tiếp tục truy vấn. 11. Người an bài một chút hai vị tiên sinh nơi ở, đây là lệnh bài của ta, trong nhà tốt nhất. Bá Vương Tôn phân phó nói. Tiểu thập một ở nhà địa vị cũng không cao, vì lẽ đó nếu là không có lệnh bài, hắn cơ hồ cái gì đều an bài không được, bất quá bây giờ hắn có lệnh bài, cái kia tại Á Vương Tôn trong địa bàn cơ hồ chính là có thể xông pha. Vâng, phụ thân, tiểu thập một cung kính nói. Hai vị tiên sinh, ta cần phải đi đại điện báo cáo chuẩn bị một chút, các ngươi trước nho nhỏ nghỉ ngơi một chút, ta rất nhanh liền trở về. Á Vương Tôn khẽ gật đầu, hắn lần này mang theo hai cái ngoại nhân trở về, nhất định phải báo cáo chuẩn bị, đây là Quỷ Tông quy củ, mặc dù hắn là nơi này Vương Tôn, địa vị đứng đầu, nhưng loại quy củ này cũng không thể xấu, nếu không tương lai bọn hắn không cẩn thận đụng phải cái khác Vương Tôn, cái kia nói không chừng liền có thể sẽ đánh. Vì lẽ đó hắn đây cũng là vì để tránh cho về sau phiền phức. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tiểu thập một vùng đường. Hạ Thiên dọc theo con đường này phát hiện, nhân khẩu nơi đây nhiều, nhưng là chỗ ở ít, vì lẽ đó đâu đâu cũng có người, bình thường một chỗ lâu che mấy ngàn mét cao, đương nhiên, càng thăng chức hơn không quá thích hợp cư ngụ, mà lại ở loại địa phương này, chỗ cao đều có trận pháp, vì lẽ đó kiến trúc sẽ không quá cao, mà lại nơi này kiến trúc vô cùng dày đặc. Phảng phất mấy trăm mét địa phương, bọn hắn liền muốn để ở lại hơn vạn người giống như. Xem ra bọn hắn mở ra tới không gian cũng không phải rất lớn a, vì lẽ đó hiện tại người nơi này nhiều, chỗ ở ít a, không có chỗ ở người khẳng định cũng không ít, tổng thể đến nói, hoàn cảnh nơi này rất kém cỏi a. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Sư phụ, ngài nhìn người nơi này, mặc dù cuộc sống của bọn hắn cùng phía ngoài không cách nào so sánh được, nhưng bọn hắn cũng đều rất vui vẻ. Mà lại những người này so bên ngoài người tốt một điểm chính là có tín ngưỡng, người nơi này đều tín ngưỡng quỷ vương, vì lẽ đó nếu như có chuyện, bọn hắn sẽ dựa vào tín ngưỡng công kích. Tiểu thập nói chuyện nói. Ồ, đó chính là một chi không sợ chết quân đội. Hạ Thiên mỉm cười. Trước kia là, nhưng bây giờ không phải. Tiểu thập lay động lắc đầu. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Trước đó Quỷ Tông tiến công một lần Lục Thảo Môn, lần kia tiến công, rất nhiều người đều vì tranh công cực khổ, vì lẽ đó mấy cái vương tôn tất cả đều phái thủ hạ đi qua, cái này để bọn hắn người đặc biệt hỗn loạn, mà lại những cái kia vương tôn cũng là vì lợi ích, liền đặc thù phân phó thủ hạ của mình không cần lên trước, tận lực thu hoạch được nhiều nhất, chỗ tốt lớn nhất, kết quả có thể nghĩ, đội ngũ rất loạn, chiến đấu cũng không có toàn tâm toàn ý, vì lẽ đó đụng phải đối phương cao thủ lúc, bọn hắn cũng là trực tiếp tán loạn. Tiểu thập một phi thường thất vọng nói. Hắn cũng không biết. Hắn cái này tiện nghi sư phụ chính là Lục Thảo Môn Hạ Thiên a. Nếu như biết, đánh chết hắn cũng không dám nói như vậy a. Ân. Hạ Thiên nhớ kỹ thôn bằng bọn hắn tựa như là nói qua, lúc ấy Quỷ Tông đại quân giống như trống rỗng đồng dạng xuất hiện, mà lại xuất hiện những người kia sức chiến đấu vô cùng đáng sợ, bọn hắn vừa lên đến vô cùng tấn mãnh, thế nhưng là tại bọn hắn phản kích về sau, đối phương cũng là rất nhanh liền tán loạn, cho nên lúc đó cảm giác đối phương không có sức chiến đấu gì. Chính là nhiều người. Hiện tại Hạ Thiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Sư phụ, mời tới bên này, phía trước nơi đó chính là chúng ta nhà. Tiểu thập một ngón tay chỉ phía trước. Ngạch. Hạ Thiên ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại, hắn vừa mới bắt đầu thời điểm, còn chứng kiến nơi này tấc đất tấc vàng, nhưng là bây giờ, hắn thế mà thấy được một cái cự đại phủ đệ, so bên ngoài những thành thị kia phủ đệ còn muốn lớn rất nhiều. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên thật cảm giác là cửa son lộ thịt, ôi ngoài đường đầy xác chết a. Người bên ngoài 100 mét đều hận không thể có thể ở lại tốt nhất vạn người, kết quả Á Vương Tôn nhà thế mà như thế lớn. Đây chính là chênh lệch a. 11 công tử, cửa ra vào thủ vệ có chút khom người. Mặc dù tiểu thập một trong nhà địa vị không cao, nhưng đối với những thủ vệ này đến nói, địa vị của hắn vẫn còn rất cao, vì lẽ đó thủ vệ tự nhiên không dám nhấc làm càn. Đạp. Ba người đi vào. Sư phụ, nhà chúng ta vẫn tương đối lớn, chiêu đãi khách nhân địa phương ở phía sau, phụ thân cho lệnh bài, vậy liền có thể cho các ngươi an bài xa hoa nhất địa phương. Tiểu thập một cũng là tôn kính phát ra từ nội tâm Hạ Thiên, vì lẽ đó lúc này hắn cũng là từng bước dẫn dắt đến. Hạ Thiên nhìn thấy. Nơi này hạ nhân thật là rất nhiều a. Mà lại thủ vệ cũng đâu đâu cũng có, những thủ vệ này cũng không có ngăn cản Hạ Thiên bọn hắn. Sư phụ, phía trước chính là công tử cùng phụ thân ta tâm phúc thủ hạ nơi ở, nơi này thủ vệ sẽ nghiêm ngặt một chút, mà lại hoàn cảnh cũng sẽ so bên ngoài tốt một chút. Tiểu thập một kiên nhẫn giải thích nói. 11 công tử, hai vị này là cửa ra vào thủ vệ nghiêm khắc một chút, bởi vì bên trong không là bình thường địa phương, vì lẽ đó bọn hắn vẫn là phải tiến hành hỏi thăm, bởi vì nơi này an toàn bọn hắn phụ trách. À, hai vị này là phụ thân ta quý khách, tiểu thập một thản nhiên nói. Có thủ lệnh sao? Thủ vệ thật rất nghiêm ngặt, bình thường đến nói, một cái công tử tùy tiện mang hai người về nhà hẳn là không có vấn đề a. Thế nhưng là ở đây, bọn hắn yêu cầu lại rất nghiêm ngặt. Nhưng là về sau Hạ Thiên mới biết được, là bởi vì tiểu thập một thân phận quá thấp, nếu như là đại công tử bọn hắn dẫn người trở lại, thủ vệ kia liền sẽ không hỏi nhiều. Ta đi, ta tưởng là ai chứ, tiểu thập một, người thế mà còn sống trở về. Hết chương 6322. Chương 6323 đánh hắn. Người đăng FPO. Một đạo âm thanh rất không hòa hài xuất hiện, thanh âm này xuất hiện thời điểm, tiểu thập vừa hiển nhưng là thân thể run lên, loại bản năng này bên trên sợ hãi là không cách nào che giấu, mặc dù hắn cũng tại tận lực bảo trì trấn định, nhưng hiển nhiên hắn đối thanh âm này chủ nhân là có nhất định sợ hãi. Rất nhanh, hắn liền khôi phục lại, hắn cũng là vội vàng quay đầu nhìn về phía đối phương tham kiến cửu ca. Cửu ca, cũng chính là cửu công tử. Hắn là 11 công tử, đối phương là cửu công tử. Mặc dù chỉ kém hai cái, nhưng bọn hắn hai cái thân phận thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, cửu công tử mẫu thân thế nhưng là nhà khác thông gia tới, người ta ngoại công là một đại nhân vật, vì lẽ đó ở đây địa vị cũng là phi thường cao. Không giống như là tiểu thập một mẫu thân vô danh không phần, thậm chí ngay cả một cái tiểu thư khuê các cũng không tính, chính là phụ thân hắn say rượu sản phẩm, mặc dù tiểu thập vừa được đến công tử đãi ngộ, nhưng là mẫu thân hắn hiển nhiên là không có cái kia đãi ngộ. Tiểu thập một từ khi xuất sinh đến bây giờ, hắn ngay cả mình mẫu thân đều chưa thấy qua. Có người nói, mẫu thân hắn sinh hắn về sau liền chết, cũng có người nói, mẫu thân hắn bị đày đi, dù sao hắn biết mình mẫu thân chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Bất quá đã nhiều năm như vậy, hắn hiện tại cũng đã thích ứng, vì lẽ đó tự nhiên cũng không có cái gì tốt nói. Tiểu thập một, ta nghe nói các người bị chặn giết, mạng ngươi rất lớn a, chúng ta còn đánh cược đâu, cho rằng ngươi lần này nhất định sẽ chết, có thể ngươi thế mà trở về, ngươi cái này để ta thua không ít tiền a. Cửu công tử phi thường bất mãn nói. Đây là dạng gì huynh đệ? Thân huynh đệ. Một cái phụ thân. Kết quả một cái khác đi ra ngoài, bọn hắn thế mà cầm sinh tử tới làm tiền đặt cược. Vận khí tốt điểm, để cửu ca thất vọng, tiểu thập một thản nhiên nói. Hạ cửu công tử nghe được tiểu thập một trong lời nói có ý khiêu khích, lập tức sững sờ, trước kia hắn nói tiểu thập một thời điểm, tiểu thập một đô là yên lặng nghe, căn bản cũng không dám đáp lời, nhưng là bây giờ, tiểu thập một lại dám khiêu khích hắn. Hắn cho rằng, chính mình có phải hay không thật lâu không có thu thập tên tiểu tử này. Vì lẽ đó tiểu tử này còn muốn lật trời. Người có phải hay không ra gấp rồi? Cửu công tử trực tiếp đi về phía trước một bước, sau đó chính là muốn động thủ ý tứ. Đe dọa. Hắn đây là tại đe dọa tiểu thập một, nếu như bây giờ tiểu thập một chút quỳ cầu xin tha thứ, vậy hắn liền có thể bỏ qua tiểu thập một, nếu như tiểu thập một không quỳ xuống, vậy hắn liền sẽ không bỏ qua tiểu thập một. Cửu ca, ta vừa trở về, còn muốn an bài khách nhân, nếu như ngài có cái gì khó chịu địa phương, chúng ta qua đi lại nói được không? Tiểu thập vừa hiển nhưng cũng không muốn cùng hắn lãng phí thời gian. Dù sao sư phụ hắn còn ở nơi này đứng đâu. Hừ, chỗ nào mang về dã nhân, không biết bên trong là cao quý khu vực sao? Ngươi cũng có tư cách dẫn người trở về? Cửu công tử một mặt khinh thường nói. Tiểu thập một bình thường là không có dẫn người trở về tư cách. Đánh hắn. Đúng lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh xuất hiện. Hả? Tiểu thập vừa cùng cửu công tử đồng thời sững sờ, cửu công tử không rõ thanh âm này ý tứ, mà tiểu thập một biết đây là sư phụ mình thanh âm, có thể hắn hiển nhiên cũng là chưa kịp phản ứng. Đánh hắn! Hạ Thiên nói lần nữa. Sư! Đánh! Nghe được Hạ Thiên, tiểu thập một lấy hết dũng khí, sau đó nháy mắt xông về cửu công tử. Thật nhanh! Cửu công tử lập tức sững sờ, hắn không nghĩ tới, trong thời gian ngắn như vậy, tiểu thập một thế mà trưởng thành nhiều như vậy, liền tiểu thập một mình cũng không nghĩ tới, mình thế mà tăng lên nhiều như vậy, đây cũng quá đáng sợ. Mặc dù sư phụ hắn gần nhất giáo sư hắn không ít, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, mình thế mà lập tức trưởng thành nhiều như vậy, cái này có chút đáng sợ, liền chính hắn đều cảm giác đáng sợ. Loại chuyện này quả thực chính là nằm ngoài dự đoán của hắn a. Cửu công tử mặt trực tiếp trúng tiểu thập từng cái quyền, cả người ngã xuống trên mặt đất. Cửu công tử, những thủ vệ kia vội vàng muốn vọt qua tới. Thế nhưng là Hạ Thiên tay trái một điểm, một cái lồng xuất hiện ở đây, những người kia tất cả đều bị ngăn tại bên ngoài. Tiếp tục Hạ Thiên thản nhiên nói. Tiểu thập vừa nghe đến Hạ Thiên, xuất thủ lần nữa, rất nhanh, cửu công tử liền hoàn toàn không có năng lực phản kháng, bất quá Hạ Thiên không hô ngừng, tiểu thập một cũng không dám ngừng, hắn cứ như vậy không ngừng hạ thủ đánh. Phía ngoài thủ vệ càng ngày càng nhiều, bọn hắn đều là đang không ngừng công kích cái này cái lồng, muốn đem Hạ Thiên phòng ngự cho mở ra, sau đó xông tới cứu người. Thế nhưng là mặc kệ bọn hắn cố gắng thế nào, đều không thể đột phá Hạ Thiên cái này cái lồng, lúc này Hạ Thiên cái này cái lồng lực phòng ngự phi thường khủng bố. Sư phụ, tiểu thập vừa nhìn thấy cửu công tử đã thở ra ít, hiển nhiên là muốn dừng tay ý tứ. Tiếp tục, Hạ Thiên tiếp tục nói. Một bên khác, chủ mẫu trong phòng. Ba chủ mẫu, không xong. Sự tình gì như thế bối rối, một điểm phong độ cũng không có. Một cái yêu mị nữ tử tựa ở nơi đó, còn đang không ngừng cách ăn mặc mình hôm nay lão gia liền trở lại, ta nhưng là muốn cách ăn mặc đẹp một chút. Ba chủ mẫu, cửu công tử hắn bị đánh, tên kia hạ nhân vội vàng nói. Cái gì ba chủ mẫu lập tức sững sờ, sau đó vội vàng đứng lên người nào, lại dám đánh nhi tử ta, để người cho ta bắt tới. Không, ba chủ mẫu, là 11 công tử, hắn bây giờ còn đang đánh, mà lại hắn còn tìm hai cái lợi hại giúp đỡ, người kia giúp hắn chặn thủ vệ, hiện tại thủ vệ căn bản là không xông qua được. Tên kia hạ nhân nói. Hừ. Ba chủ mẫu hừ một tiếng đi cho ta gọi tam tướng quân đi, hắn ở nhà bế quan đâu, liền nói là ta gọi. Sau khi nói xong, nàng cũng đi ra ngoài. Một lát sau, một tên nam tử xuất hiện tại ba chủ mẫu bên người. Tam tướng quân, nhớ kỹ, một hồi ta để ngươi động thủ, ngươi liền giết cho ta người, giết về sau coi như ta. Ba chủ mẫu ánh mắt băng lãnh nói. Trong mắt hắn, tiểu thập một chính là một cái tạp chủng. Hiện tại một cái đập chúng lại dám đánh nàng nhi tử, cái này hắn có thể nhịn chịu không được, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là muốn cái này giết tiểu thập một. Lần này là tiểu thập một động thủ trước đánh nàng nhi tử, nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương. Là ba chủ mẫu, tam tướng quân cung kính nói. Tiểu thập một cứ như vậy từng quyền đánh lấy, hắn cũng không dám muốn cửu công tử mạng, vì lẽ đó một mực là đổi lấy địa phương đánh, dạng này mặc dù sẽ để cửu công tử vô cùng thống khổ. Nhưng tối thiểu nhất sẽ không cần cửu công tử mạng. Hạ Thiên bên kia không hô ngừng, hắn cũng không dám dừng lại. Như cố tại nơi này đánh. Phong Trung Hạc một mực là tựa ở nơi đó không nói câu nào. Dừng tay. Một đạo hét lớn thanh âm xuất hiện, sau đó tiểu thập một tay không dám đánh đi xuống. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Thiên, có thể Hạ Thiên vẫn không có nói chuyện, sau đó hắn tiếp tục đánh tới. Một quyền này đánh phi thường thê thảm. 3. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thả ra phòng ngự cũng là nháy mắt bị người đánh tan. Hết chương 6.323. Chương 6.324 xử phạt. Người đăng FPO. U, tới một cái không tệ người nha. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hắn hiểu được, có thể đánh tan hắn cái này lồng phòng ngự người tuyệt đối không phải người bình thường. Nếu không liền xem như người lại nhiều cũng vô dụng, hắn cái này cái lồng lực phòng ngự mặc dù không phải rất mạnh, nhưng cũng không phải người nào đều có thể phá vỡ. Tuyệt đối là một cái siêu cấp cao thủ. Hừ. Đối phương hừ lạnh một tiếng cũng dám tại vương tôn địa bàn dương oai, ta nhìn các ngươi là không muốn sống. Hắn vô cùng có khí thế, mà lại xem xét chính là loại kia trong vạn quân đại tướng. Bá khí bắn ra bốn phía A. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, sau đó nói ra ngươi là muốn cùng ta làm một chút sao. Giết ba chủ mẫu nhìn thấy con trai mình thảm trạng, cũng là trực tiếp hô một câu, con trai bảo bối của nàng A, mình bình thường đều không đành lòng động một cái, nhưng là bây giờ, thế mà bị người đánh thành dạng này, cái này để nàng phẫn nộ phi thường A. Nàng hiện tại chính là muốn để tam tướng quân trực tiếp động thủ giết người. Siêu! Tam tướng quân cũng là vọt thẳng đi lên. Ngay tại công kích của hắn muốn đánh vào Hạ Thiên trên thân lúc, bên cạnh hắn đột nhiên nhiều hơn một người, người này bắt lấy hắn cổ tay. Ngạch! Người này hắn vô cùng quen thuộc. Á Vương Tôn! Lão đại của hắn A! Lão đại tam tướng quân cung kính nói. Lá gan thật lớn a. Á Vương Tôn mặt không thay đổi nói, sau đó ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào Tiểu Thập Một trên thân ta đưa cho ngươi lệnh bài đâu. Ở đây, Tiểu Thập Quính lên bận bịu đem ra. Vì cái gì không trực tiếp lấy ra? Á Vương Tôn hỏi. Phụ thân, ta mới vừa rồi không có. Đi hình phạt đường lẻ một bách sát uy bổng, Á Vương Tôn lạnh lùng nói. Vâng, phụ thân. Tiểu Thập Một có chút khom người, sau đó quay người rời đi. Phụ thân hắn ở đây là có quyền uy tuyệt đối, phụ thân hắn chỉ cần tuyên án, vậy liền không cần lại nói thêm cái gì. Lão gia, nhi tử ta. Người tới, đem tiểu cửu dẫn đi, trước đem tổn thương chữa khỏi, sau đó lĩnh 500 sát uy bổng. Á Vương Tôn nói. Cái gì lão gia? Ngậm miệng, Á Vương Tôn ánh mắt ngang một chút. Ba chủ mẫu ta nghe nói Tề lão tiên sinh gần đây thân thể không tốt lắm, ngươi trở về xem một chút đi. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, ba chủ mẫu sắc mặt biến đổi, hắn hiểu được đây là ý gì, đây là để hắn về nhà ngoại a, nàng đây là muốn bị đuổi đi a. Nhưng bây giờ đã tuyên án, nàng cũng biết mình không lời có thể nói, mặc dù nàng đến bây giờ đều không rõ là chuyện gì xảy ra. Tam tướng quân, Á Vương Tôn ánh mắt nhìn về phía tam tướng quân. Có thuộc hạ, tam tướng quân quỳ một chân trên đất. Ta nghe nói người gần nhất rất nhàn a, Á Vương Tôn thản nhiên nói. Tam tướng quân gần nhất một mực tại bế quan, kỳ thật đây là phi thường bình thường sự tình, nhưng là Á Vương Tôn hiển nhiên là muốn tìm một cái lý do, dù sao đối phương là một cái tướng quân, muốn xử trí dưới tay mình tướng quân, cũng là cần một cái lý do. Xin mời lão đại xử phạt, tam tướng quân tự nhiên minh bạch Á Vương Tôn là có ý gì, vì lẽ đó hắn cũng không có phản bác cái gì, trực tiếp quỳ ở nơi đó. Ta chỗ này có cái nhiệm vụ, người mang mấy người đi làm đi. Người tướng quân vị trí tạm thời tặng cho phó tướng quân làm đi. Á Vương Tôn xử phạt vô cùng nghiêm trọng, có thể nói, kiểu xử phạt này cường độ thật là quá lớn. Một cái tướng quân thế mà cũng bị rút lui. Bất quá Hạ Thiên minh bạch, Á Vương Tôn làm đây hết thảy, tất cả đều là cho hắn nhìn, Á Vương Tôn chính là muốn để hắn nhìn xem, hắn ở đây địa vị cao bao nhiêu. Tiên sinh, không có chấn kinh a? Á Vương Tôn tiến lên mỉm cười. Không có việc gì. Hạ Thiên nói, một bang người trẻ tuổi không hiểu chuyện, cần quản giáo. Á Vương Tôn có ý tứ là Tiểu Thập Một cũng nhận xử phạt, nhưng đây là lão tử giáo dục nhi tử, vì lẽ đó hy vọng Hạ Thiên không cần lại xin tha. Tiểu Thập Một xử phạt không nghiêm trọng lắm, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không có cách nào xin tha, lại nói, Tiểu Thập Một là đánh người, bị đánh cái kia so với hắn còn muốn thảm gấp mấy lần đâu. Mời Á Vương Tôn có chút chắp tay. Rất nhanh. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc liền bị mang theo hai cái trong sân, hai cái sân nhỏ là hỗ thông, bất quá đều là độc lập, dạng này về sau hai người bọn họ nếu có cái gì chỗ không thích hợp, cũng có thể độc lập đi ra. Gầy tôn giả, đây là ta tìm ra luyện khí thuật, là chúng ta nơi này tàn thiên, đều là thượng cổ di truyền lại, hy vọng ngươi có thể cảm thấy hứng thú. Á Vương Tôn trước cho Phong Trung Hạc tới một chút chỗ tốt. Phong Trung Hạc nghe đến đó thời điểm, cố ý giả vờ như sững sờ. Sau đó trên mặt vui mừng, hắn cũng chưa hề nói tạ ơn, trực tiếp đem đồ vật cầm tới. Bất quá Á Vương Tôn cũng không có để ý, hắn thích nhất nhìn thấy chính là như vậy tràng diện. Phong Trung Hạc sau khi lấy đồ, liền đi một cái khác trong sân. Tiên sinh, ta chỗ này không thể so khu vực trung tâm, không có bọn hắn nơi đó chuyên nghiệp như vậy cô nương, nhưng ta cho ngươi tìm mấy cái, đều là đặc biệt thanh thuần, ngươi yên tâm, các nàng đều là loại kia không có bị người chạm qua. Á Vương Tôn trên mặt lộ ra một tia vui vẻ. Gia súc. Hạ Thiên lúc này trong lòng cũng đang mắng đối phương gia súc, bất quá hắn cũng không có nói ra tới. Vậy thì tốt a, Hạ Thiên mỉm cười. Vậy ta trước hết không quấy rầy ngươi, cô nương lập tức đưa đến. Á Vương Tôn sau khi nói xong quay người đi ra ngoài. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, ánh mắt của hắn ở chung quanh quan sát đến, hắn đang nhìn có cái gì giám thị địa phương. Nếu như có, hắn cũng sẽ lưu ý thêm một chút. Rất nhanh. Mấy tên nữ tử bị đưa tiến đến. Không thể không nói, cái này mấy tên nữ tử đều rất thuần a, nhưng là có thể thấy được, các nàng là bị buộc tiến đến. Huyễn thuật. Hạ Thiên trực tiếp sử dụng huyễn thuật, hắn tự nhiên là sẽ không đi tai họa những này tiểu cô nương, kỳ thật gần nhất đều là dạng này, bọn hắn cho Hạ Thiên tìm nữ nhân, Hạ Thiên liền sử dụng huyễn thuật tới đối phó những nữ nhân này. Đây đều là rất đơn giản sự tình. Hạ Thiên cũng không phải gia súc. Hắn cứ như vậy lẳng lặng làm xong đây hết thảy, sau đó mình trong phòng uống rượu, hắn đã kiểm tra qua, nơi này không có người, gần nhất hắn nhưng là không có thật tốt từng uống rượu. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là muốn uống một trận. Ngày thứ hai, trước kia, mấy cái nữ tử thân thể phi thường khó chịu đi ra ngoài, thân thể của các nàng chẳng qua là bị Hạ Thiên động tay chân, cho nên sẽ có nữ nhân lần thứ nhất đau cảm giác, bất quá trên thực tế, các nàng hiện tại vẫn là một cái hoàn chỉnh nữ nhân. Tiên sinh tối hôm qua cảm giác như thế nào? A Á Vương Tôn ngồi trước mặt Hạ Thiên. Vẫn tốt chứ, rất có mới mẻ cảm giác, bất quá quá bị động. Hạ Thiên nói. Tiểu cô nương chính là như vậy a. Á Vương Tôn mỉm cười. Hạ Thiên Trang cũng là rất giống. Lão đại, Tề gia người đến, mà lại là cùng Lục Vương Tôn cùng đi. Thủ hạ vội vàng bẩm báo nói, hắn cũng biết chuyện này liên quan đến rất lớn, vì lẽ đó hắn cũng rất cẩn thận. Thật sự là phiền phức, Á Vương Tôn nhướng mày. Hết chương 6324. Chương 6325 Lục Vương Tôn. Người đăng FPO. Hắn tam phu nhân chính là Tề gia người, mà Tề gia lão gia tử cũng đang cùng Lục Vương Tôn là bái làm huynh đệ chết sống, từ nhỏ cùng nhau lớn lên cái chủng loại kia, có thể nói, về sau Lục Vương Tôn trưởng thành thời điểm, Tề gia cũng đi theo dính không ít ánh sáng. Năm đó cũng chính là vì cùng Lục Vương Tôn liên hợp, vì lẽ đó Á Vương Tôn mới có thể cưới nữ nhân này. Hôm qua Á Vương Tôn đem tam phu nhân đuổi đi, hôm nay Tề gia người tìm tới. Rất phiền phức sao? Hạ Thiên hỏi. Không phiền phức, đi thôi, vừa vặn chúng ta cùng đi gặp thấy Lục Vương Tôn, sớm tối đều muốn gặp, cũng cho ta quen thuộc Vương Tôn biết các ngươi tại ta chỗ này địa vị, tránh khỏi về sau xuất hiện phiền toái gì. Á Vương Tôn có ý tứ là, hắn cũng dự định thừa cơ hội này để hắn người trong phủ quen biết hắn hai cái Vương Tôn biết một chút hắn mang về hai người kia tầm quan trọng. Về sau để người khác tận lực không nên trêu chọc hai người kia. Đồng thời hắn cũng là tại nói cho Hạ Thiên, tại ta chỗ này, người chính là rất nghiêu. Hắn đây cũng là vì mời chào Hạ Thiên. Ân Hạ Thiên sau đó trực tiếp đi theo ra ngoài. Lúc này trong đại sảnh ngồi ba người, một cái là ngày hôm qua ba chủ mẫu, một cái là tóc hoa dâm lão đầu, cái cuối cùng là mặc Vương Tôn quần áo người. Hạ Thiên nhìn thấy ba người bọn hắn mặc, liền đã đoán được ba người bọn hắn thân phận. Lão gia, ba chủ mẫu vội vàng đứng lên. Tề lão tới, Á Vương Tôn có chút chắp tay. Đây là nhạc phụ của hắn, nhưng hắn quyền cao chức trọng, vì lẽ đó cũng không có khả năng sao được lễ. Ai, mâu thuẫn gì a? Ta nghe nói ngươi vì một ngoại nhân, lại đánh hài tử, lại đem lão bà đuổi đi. Tề lão đem Lục Vương Tôn gọi tới, nói trắng ra là chính là để Lục Vương Tôn cho hắn chỗ dựa, Lục Vương Tôn tại, hắn nói chuyện sống lưng cũng thẳng, cũng kiên cường. Vì lẽ đó hắn lần này cũng coi là tìm đến chàng tử. Bất kể nói thế nào, nữ nhi của hắn bị người chạy về nhà, hắn đều muốn có chỗ làm, nếu như làm chút gì cũng không có, vậy hắn nữ nhi về sau địa vị tự nhiên rất thấp. Mà lại Tề gia địa vị cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Hắn vì những này, cũng phải kể một ít kiên cường. Hả? Á Vương Tôn nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía Lục Vương Tôn. Lúc này Lục Vương Tôn ngồi ở chỗ đó, một câu cũng không nói, cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, phảng phất giống như là một cái bài trí đồng dạng. Cũng giống như là không khí đồng dạng. Bất quá hắn ngồi ở chỗ này cũng đã đủ rồi. Người hôm nay ta cho ngươi trả lại, bất quá về sau trong nhà có chuyện gì liền lẫn nhau thương lượng, đừng hơi một tí liền cho chạy trở về. Tề lão hiển nhiên cũng là nói nửa cứng ngắc khí, nửa uyển chuyển. Một phương diện yếu điểm mặt mũi, một mặt khác cũng là vì cho Á Vương Tôn bậc thang dưới, dù sao Á Vương Tôn thân phận ở nơi đó bày biện đâu. Hắn làm sao đều muốn cho một chút mặt mũi. Nhớ kỹ, tại ta phủ thượng, gây ai cũng có thể, không thể gây mập gầy tôn giả, hai người bọn họ là khách quý của ta, lần này Tề lão tới coi như xong, nhưng không có lần tiếp theo không quản ai đến đưa, đều không tốt dùng. Á Vương Tôn mặt không thay đổi nói. Ngạch! Nghe được Á Vương Tôn câu nói này, liền Tề lão cũng là sững sờ. Mà ba chủ mẫu thì là một câu cũng không dám nói. Mặc dù nàng bình thường ngang ngược càn rỡ, cơ hồ là không đem phủ thượng bất kỳ một cái nào chủ mẫu cùng công tử để vào mắt, nhưng nàng là phát ra từ nội tâm sợ Á Vương Tôn a. Nhưng nàng còn không cách nào rời đi Á Vương Tôn. Bởi vì nàng biết, mình bây giờ có hết thảy đều là Á Vương Tôn cho, nếu như nàng rời đi Á Vương Tôn, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi a, mà lại nếu như hắn không nhanh chút trở lại, cái kia cái khác mấy cái chủ mẫu liền sẽ thay thế vị trí của hắn, đợi nàng lúc trở lại lần nữa, cũng sẽ không có loại kia uy tín. Lục Phương Tôn rốt cuộc động, ánh mắt của hắn tại Hạ Thiên trên thân quét một vòng. Tề lão cũng nhìn ra rồi, Á Vương Tôn lần này là nghiêm túc, vì lẽ đó hắn cũng không dám thật trêu chọc Á Vương Tôn, hắn hiểu được, thấy tốt thì lấy, lần này đã chuyển biến tốt, vì lẽ đó hắn cũng không có nhất định phải tiếp tục giả bộ nữa. Tốt, đã trả lại, vậy chúng ta cũng đi. Tề lão cái này hiển nhiên là cho mình một bậc thang, sau đó liền muốn rời khỏi. Lục Phương Tôn cũng đứng lên. Lão Lục, buổi tối gọi bên trên Lão Ngũ, ba người chúng ta tại Vạn Nha Lâu uống rượu. Á Vương Tôn thản nhiên nói. Nha Lục Phương Tôn nhẹ gật đầu. Ba người bọn hắn xem như quan hệ hợp tác, vì lẽ đó đã hiện tại Á Vương Tôn kêu lên bọn hắn, vậy liền khẳng định là có cái đại sự gì thương nghị. Tề lão cùng Lục Phương Tôn rời đi về sau, ba chủ mẫu cũng là có chút khom người, muốn lui ra ngoài. Chuyện trước kia, ta có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt, nhưng là nhớ kỹ, về sau mập gầy tôn giả ở đây, bất kỳ người nào đều không thể đánh cho ta nhiễu, nếu như ai dám làm loạn, đừng trách ta trở mặt. Á Vương Tôn quát lớn. Hạ Thiên nhìn thấy, ba chủ mẫu rõ ràng là toàn thân run lên, sau đó lui ra ngoài. Kết thúc. Á Vương Tôn mặc dù bình thường nói chuyện với Hạ Thiên thời điểm đều là rất khách khí, nhưng là Hạ Thiên phát hiện, hắn trở về sau, thật là bá khí bắn ra bốn phía a, không quản là trước kia xử phạt thủ hạ, vẫn là đối diện với mấy cái này người thời điểm. Đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Mà lại hắn cái này thượng vị giả thái độ không thể là giả đi ra, người ta thật là đứng đầu thượng vị giả, Quỷ Tông Vương Tôn, thực lực chân chính cường hãn tồn tại. Tại Quỷ Tông, Vương Tôn chính là đỉnh cấp tồn tại. Đương nhiên, Vương Tôn phía trên còn có tế tự tồn tại. Nghe nói cái này tế tự là năm đó cùng Quỷ Vương cùng một chỗ đánh thiên hạ người, cũng là Quỷ Vương tâm phúc. Tiên sinh cùng gầy tôn giả ban đêm có thể hay không cùng ta đi một chuyến a? Á Vương Tôn nhìn thoáng qua Hạ Thiên hỏi. Ta ngược lại là không có vấn đề, người gầy coi như xong, hắn người này sợ nhất phiền phức, khẳng định không thích động, nếu như ngươi gọi hắn đi đánh nhau, hắn trên miệng khả năng không quá nguyện ý, nhưng cũng tuyệt đối sẽ đi, nhưng nếu như ngươi để hắn đi uống rượu cùng thấy người khác, hắn nhất định sẽ không đồng ý. Hạ Thiên nói, hắn cũng minh bạch, Phong Trung Hạc mặc dù bây giờ biểu diễn năng lực rất khá, nhưng hắn vẫn là không quá rành với ngụy trang, vì lẽ đó hắn tốt nhất ngụy trang chính là ít xuất hiện. Tốt a, Á Vương Tôn nhẹ gật đầu, vậy ta ban đêm đi đón ngươi. Sau khi trở về, Hạ Thiên nhắm mắt dưỡng thần, hắn hiểu được, ban đêm hắn muốn gặp là hai cái đại nhân vật, mà lại rất có thể, Á Vương Tôn sẽ thừa cơ làm một ít chuyện, hắn thật vất vả có Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc hai cái này cường lực giúp đỡ, làm sao có thể không sử dụng đâu. Vì lẽ đó hắn nhất định sẽ có đại động tác. Tiếp xuống Hạ Thiên cần phải làm là chờ đợi, đã hắn đã xen lẫn vào Quỷ Tông, vậy làm sao có thể không làm rõ ràng mấy vấn đề đâu. Tối thiểu nhất hắn phải biết Quỷ Tông bí mật, còn có Quỷ Vương, cùng Hắc Ám ba thế lực, nếu như có thể mà nói, hắn cũng sẽ diệt đi Quỷ Tông. Trong loạn thế, ai có thể có đối với mình có bảo hộ đâu? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thực lực, mãi mãi cũng là chủ yếu nhất. Buổi tối bữa tiệc, hắn nhất định là phải thật tốt hoạt động một chút. Hết chương 6325. Chương 6326 Ngũ Vương Tôn. Người đăng FPO. Muốn thu hoạch được bọn hắn chân chính tán thành, vẫn là phải nho nhỏ biểu hiện một chút, dạng này bọn hắn mới dám chân chính động thủ, mới có thể kích phát dã tâm của bọn hắn. Dã tâm là cần nhờ thực lực. Đồng dạng người là không có dã tâm, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có thực lực kia, vậy bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không suy nghĩ nhiều cái gì. Thế nhưng là một khi để bọn hắn thật sự có được lực, vậy bọn hắn dã tâm liền sẽ bị vô hạn phóng đại. Thậm chí cuối cùng chính bọn hắn đều không khống chế được dã tâm của mình. Hạ Thiên hiện tại chính là muốn mở rộng dã tâm của bọn hắn, để bọn hắn cuối cùng hủy diệt tại dã tâm của mình trong tay. Tên hồng bào nam tử kia rất có thể chính là năm đó trộm đi La Sát người, dạng này người vô cùng nguy hiểm, hắn đã có thể tự do xuất nhập tam đại hắc ám thế lực, vậy liền chứng minh hắn bản sự, nếu như có thể đụng phải hắn, vậy thì nhất định phải cẩn thận. Hạ Thiên minh bạch, tên hồng bào nam tử kia rất có thể biết hắn cùng Phong Trung Hạc. vì lẽ đó hai người bọn họ tuyệt đối không thể lộ ra bất kỳ dấu vết gì. Nhất định phải cẩn thận. Ban đêm. Tiên sinh, chúng ta nên xuất phát. Á Vương Tôn đi tới Hạ Thiên cửa phòng trước đó. Tốt. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Tại hắn đi ra thời điểm, hắn cũng nhìn thấy Á Vương Tôn dáng tươi cười vui vẻ như vậy sao? Đương nhiên, có tiên sinh tại, ta rất nhiều chuyện đều có thể đi làm, vì lẽ đó tự nhiên là muốn vui vẻ một chút. Á Vương Tôn không có cái gì che giấu nói, hắn đúng là nghĩ như vậy. Vừa rồi hắn chính là tại ảo tưởng, nếu như chính mình tương lai có một ngày có thể xưng bá thế giới này, mình có thể bước ra Tử Vân dãy núi, vấn đỉnh mạnh hơn đỉnh phong lúc, tràng diện sẽ là cái dạng gì? Nhất định là phi thường mỹ hảo. Hắn cho rằng đứng được cao liền nhất định thấy xa. Thế nhưng là Hạ Thiên đồng dạng minh bạch, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh a. Đứng được cao, cũng tương tự rất nguy hiểm a. Thật sao vậy, ngươi muốn làm gì a? Hạ Thiên hỏi. Đến nơi đó lại nói, Á Vương Tôn không phải là muốn cố ý chơi thần bí, mà là hắn cảm thấy loại chuyện này nói một lần vừa vặn, nếu như liên tục nói hai lần, bốc đồng liền không có như vậy đủ. Vì lẽ đó hắn cũng là chờ đến nơi đó, cùng Ngũ Vương Tôn, còn có Lục Vương Tôn cùng một chỗ nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vạn Nha Lâu. Cái này kiến trúc vô cùng cổ quái. Vừa mới bắt đầu Hạ Thiên cho rằng chẳng qua là tùy tiện một cái xưng hô miễn, nhưng là bây giờ nhìn sang thời điểm, hắn phát hiện, cái này Vạn Nha Lâu, thật đâu đâu cũng có dã thú giang loại kia hình dạng. Vô cùng cổ quái. Nhìn thấy những này giang sao đều là kỷ trà cao trăm trượng những cái kia yêu thú trên thân rút ra, mà lại những này nha đều là trải qua đặc thù xử lý, sau đó đem trung tâm móc ra, lại lẫn nhau liên thông, dạng này liền hợp thành hiện tại cái này Vạn Nha Lâu. Á Vương Tôn giải thích nói. Nghe vào rất hung mãnh a, cũng là Vương Tôn mở sao? Hạ Thiên hỏi. Không, là Quỷ Tông tài chính đại thần Vạn Nha mở, có thể nói, hắn là nơi này có tiền nhất người. Á Vương Tôn nói. Tài chính đại thần, Vạn Nha. Thật là lợi hại a, Hạ Thiên nói. Chúng ta Quỷ Tông cơ hồ tất cả tiền, đều là trải qua tay của hắn. Á Vương Tôn giải thích nói. Hai người đi vào về sau, những cái kia nhân viên phục vụ vô cùng cung kính. Trực tiếp cho bọn hắn chọn lựa một cái tốt nhất gian phòng. Một lát sau, Ngũ Vương Tôn cùng Lục Vương Tôn cũng đều đến. Hạ Thiên quan sát một chút hai người. Lục Vương Tôn là loại kia bình thường phi thường lạnh lùng người, cùng Phong Trung Hạc có điểm giống, mà lại ngồi ở chỗ đó thời điểm cơ hồ là không nhúc nhích, tựa như là một tòa pho tượng đồng dạng. Bất quá chỉ là người như hắn, lại có thể cho người ta một loại mạnh vô cùng uy hiếp. Về phần Ngũ Vương Tôn, hắn lưu lại một đầu râu dê, dáng người tương đối gầy yếu, mắt tam giác, miệng tương đối nhỏ, mũi tương đối cao, trên mặt cơ hồ vẫn luôn là tràn ngập nụ cười, xem xét chính là loại kia gian trá người. Ta lại cho các người giới thiệu một chút đi, vị này là béo tôn giả, gầy tôn giả hôm nay có việc, liền không có tới. Á Vương Tôn trước đó đã ở phía trên ghi chú, hắn mang theo hai cái ngoại nhân trở về, chính là mập gầy tôn giả. Vì lẽ đó cái khác Vương Tôn cũng đều biết chuyện này. Béo tôn giả là hỗn nơi nào a? Ngũ Vương Tôn phi thường tùy ý nói, phảng phất như là tại nói chuyện phiếm đồng dạng. Thiên địa môn, Hạ Thiên thản nhiên nói. Thiên địa môn, giống như chưa nghe nói qua a, Ngũ Vương Tôn nói. Thiên địa môn là ẩn thế sơn môn, mập gầy tôn giả là thiên địa môn hai vị tôn giả, thực lực cường hãn, thiên địa môn môn chủ là loại kia mạnh hơn chúng ta gấp 10 người. Á Vương Tôn thản nhiên nói. Hắn đây cũng là thay Hạ Thiên giải đáp vấn đề. Ồ, lợi hại như vậy, vậy chẳng phải là muốn cùng trong truyền thuyết Quỷ Vương không sai biệt lắm? Ngũ Vương Tôn lại bắt đầu lại từ đầu dò xét Hạ Thiên. Ta không cùng môn chủ đọ sức qua, bất quá ít nhất là hơn gấp 10 lần đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ít nhất. Hắn dùng từ ngữ này, bản thân liền là một loại trấn nhiếp a. Người bình thường nghe được từ ngữ này thời điểm, khẳng định cũng là vô cùng rung động. Thổi chứ sao? Dù sao cái này thiên địa môn cũng là hắn hư cấu đi ra, căn bản lại không tồn tại, vì lẽ đó không quản hắn làm sao thổi đều không có vấn đề, hắn thổi lên trời, cũng không có thể chứng thực đến cùng là thật là giả. Tốt, không nói trước những thứ này, ta có thể nói như vậy, mập gầy tôn giả thực lực đều tại trên ta. Á Vương Tôn đây cũng là cho bọn hắn một cái thực ngọn nguồn. để bọn hắn hiểu được Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc chân chính thực lực. Ngũ Vương Tôn cùng Lục Vương Tôn liếc nhau một cái. Bọn hắn minh bạch, Á Vương Tôn sẽ không lừa hắn nhóm. Vì lẽ đó nói cách khác, trước mặt cái mới nhìn qua này mập mạp nam tử cũng không phải là loại kia hư. 3. Ngũ Vương Tôn ngón tay vẩy một cái, sau đó một giọt rượu nước bay thẳng ra. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng điểm vào giọt kia rượu phía trên, sau đó rượu nhanh chóng xoay tròn, bay thẳng hướng về phía Yêu Thích Đàm Luận, mặc dù bọn hắn đều tin tưởng Á Vương Tôn nói lời. Bất quá hắn vẫn là phải tự tay thí nghiệm một chút. Mà lại điều này cũng không có gì không lễ phép, chỉ bất quá song phương lẫn nhau muốn biết thực lực của đối phương mà thôi. Dạng này về sau làm việc trong lòng cũng càng nắm chắc hơn. Giọt này rượu nhìn qua đơn giản, trên thực tế, giọt này rượu phía trên mang theo lực xoáy có thể đem một đầu trên trăm trượng cao yêu thú trực tiếp cuốn bay. Bên trong ẩn chứa lực lượng phi thường lớn. Ngón tay lực lượng. Cùng ta chơi ngón tay, Hạ Thiên trong nội tâm cười một tiếng. Chơi ngón tay, Hạ Thiên nên tính là lão tổ tông, hắn chơi ngón tay bản sự thế nhưng là cường hãn vô cùng. Lúc này tay phải của hắn hơi động một chút, trực tiếp điểm tại cái kia giọt nước phía trên. Nếu như là bình thường người, hiện tại ngón tay đã nháy mắt vỡ vụn. Thế nhưng là cái này giọt nước tại đụng phải Hạ Thiên trên ngón tay thời điểm, nhưng trong nháy mắt tăng lên tốc độ, xuất hiện một cỗ gió mạnh đồng dạng. Biến mất. Giọt nước nháy mắt biến mất. Phốc. Giọt nước xuất hiện lần nữa thời điểm, trực tiếp theo Ngũ Vương Tôn trên mặt xẹt qua. Tí tách. Máu tươi từ Ngũ Vương Tôn trên mặt nhỏ giọt xuống. Hết chương 6326. Chương 6327 đồng mưu đại sự. Người đang FPO. Phản kích. Hạ Thiên xem như tới một cái xinh đẹp phản kích, hắn lần này phản kích trực tiếp cho đối phương một cái rung động. Ngũ Vương Tôn thế mà thụ thương. Mặc dù chẳng qua là bị thương ngoài da. Nhưng loại này luận bàn hắn thế mà không có thể tránh mở. Tốt thụ thương Ngũ Vương Tôn không có chút nào bất mãn, ngược lại là cao hứng phi thường, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là dáng tươi cười béo tôn giả thực lực cũng là để ta mở rộng tầm mắt a, xem ra tam ca ngươi lần này là cho chúng ta mang về một cái cường lực giúp đỡ a. Mập gầy tôn giả là có thể giúp chúng ta, nhưng ta đối với hắn cũng ưng thuận hứa hẹn, có hai cái yêu cầu. Á Vương Tôn nhìn về phía Ngũ Vương Tôn cùng Lục Vương Tôn. Cứ nói đừng ngại, Ngũ Vương Tôn làm một cái thủ hiệu mời. Thứ nhất, hắn người bị Phong Trung Hạc giết, vì lẽ đó hai người bọn họ muốn tìm tới Phong Trung Hạc, cũng đem bắt giết, ta đã phái người ra ngoài tìm, hai người các ngươi cũng phải giúp bận bịu. Á Vương Tôn nói. Phong Trung Hạc. Nghe được cái tên này thời điểm, liền Lục Vương Tôn cũng là sững sờ. Cái tên này bọn hắn quả thực chính là quá quen thuộc. Bởi vì cái này danh tự chủ nhân chính là bọn hắn cho tới nay chỗ nhức đầu nhân chi một A. Ngươi nói là. Bọn hắn muốn đối phó Phong Trung Hạc Ngũ Vương Tôn hiển nhiên cũng là sững sờ. Ân, Á Vương Tôn nhẹ gật đầu. Phong Trung Hạc cũng không phải dễ đối phó như vậy a. Ngũ Vương Tôn hiển nhiên cũng biết Phong Trung Hạc sự tình bên cạnh hắn còn có một cái Hạ Thiên, hai người kia là phiền toái nhất. Điểm này ta cũng biết, bất quá mập gầy hai vị tôn giả thực lực phi thường cường hãn, vấn đề cũng không lớn. Á Vương Tôn là thấy tận mắt thực lực của hai người bọn họ. Mà lại trước mặt béo tôn giả còn nói qua, hắn là có chỗ giữ lại. Vì lẽ đó hắn tin tưởng liền xem như đối đầu Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc, mập gầy tôn giả hẳn là cũng chẳng thiếu gì. Hắn hiện tại đối mập gầy tôn giả thực lực thế nhưng là phi thường tự tin. Mặc dù Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc cũng rất nổi danh, nhưng hắn cũng không có thấy tận mắt, thế nhưng là mập gầy tôn giả thực lực hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, bất quá hắn cũng không biết, cái gọi là Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc. Nhưng thật ra là cùng mập gầy tôn giả là cùng một người. Xem ra ngươi là được chứng kiến hai vị tôn giả thực lực. Ngũ Vương Tôn khẽ gật đầu, về phần vấn đề an toàn, quá tin tưởng Á Vương Tôn dám đem người mang về, vậy liền nhất định không có vấn đề. Ân, còn có điểm thứ hai, Á Vương Tôn sau đó tiếp tục nói ra vừa rồi ta nói chính là điểm thứ nhất yêu cầu, điểm thứ hai yêu cầu chính là, béo tôn giả hy vọng có chỗ tốt gì, mọi người chia đều. Về sau mọi người cùng nhau đột phá, cái này ta cũng đã đáp ứng. Đây là tất nhiên, Ngũ Vương Tôn nói. Lão Lục, người có vấn đề gì sao? Á Vương Tôn nhìn về phía Lục Vương Tôn. Ân, Lục Vương Tôn nhẹ gật đầu, sau đó nói ra tam ca, chuyện chúng ta muốn làm ngươi rất rõ ràng, không có vấn đề sao? Hắn muốn hỏi chính là người không có vấn đề sao? Bất quá Hạ Thiên đã ngồi ở chỗ này, hắn cũng không thể trực tiếp đến hỏi, nếu không không phải liền là không nể mặt mũi nha. Không có vấn đề, Á Vương Tôn đã quan sát thật lâu, lấy nhãn lực của hắn, đã sớm có thể xác định hai người kia không thành vấn đề, vì lẽ đó hắn cũng là vô cùng tin tưởng gật đầu. Vậy ngươi nói đi, chúng ta làm thế nào? Lục Vương Tôn hỏi những này về sau, cũng không có cái gì kiêng kỵ, bọn hắn cái này ba cái Vương Tôn tổ hợp, bình thường cũng là Á Vương Tôn định đoạt. Hắn là ba người này dẫn đầu người. Hắn lần này tới chính là vì để hai người kia nhìn xem mới tới mập gầy tôn giả thực lực, sau đó lại để bọn hắn tiến hành hợp tác. Tốt, vậy ta liền nói, chúng ta tiếp xuống đúng là có một cái trọng yếu nhiệm vụ, ta nghĩ các ngươi đều biết mật sơn động người là tiếp cận nhất quỷ vương bí mật người đúng không? Á Vương Tôn dừng lại một chút về sau tiếp tục nói ra hắc ám ba thế lực, Thánh Môn, Quỷ Tông cùng mật sơn động, ba người chúng ta thế lực đều có riêng phần mình ưu điểm. Trước nói Thánh Môn đi, mặc dù Thánh Môn lão đại là chúng ta nơi này đi ra, bất quá không thể không nói hắn vẫn là có nhất định thủ đoạn, đặc biệt là tập tề la sát phương diện này, hắn hiển nhiên là làm so với chúng ta tốt, vì lẽ đó Thánh Môn đại biểu đặc thù. Thánh Môn, đó chính là hết thảy 13 người đội ngũ, đương nhiên, bây giờ bị Hạ Thiên giết một cái, chỉ còn sót 12 cái. Nhưng liền xem như Quỷ Tông như thế lớn thế lực, cũng không dám xem thường Thánh Môn. Bởi vì hiện tại Thánh Môn đã lặng lẽ phát triển đến bất luận kẻ nào đều không thể coi nhẹ tình trạng. Mật Sơn Động là ba người chúng ta thế lực bên trong bộ đội đặc chủng, năm đó cũng là quỷ vương trực hệ cao thủ bộ đội, có thể nói cao thủ của bọn hắn đông đảo, nội tình cũng vô cùng lớn, bất quá Mật Sơn Động nội bộ gần nhất cũng tại tan rã, mà lại Mật Sơn Động mấy năm này phát triển cũng không tính thuận lợi, bọn hắn là nắm giữ quỷ vương bí mật nhiều nhất người, có thể nói năm đó quỷ vương bị phong ấn. Bọn hắn là hiểu rõ tình huống nhiều nhất, thậm chí bọn hắn còn có quỷ vương lưu lại rất nhiều thứ. Á Vương Tôn tại giới thiệu ba cái thế lực tình huống. Kỳ thật hắn cũng là đang nói cho Hạ Thiên nghe. Bởi vì những tình huống này có ngoài hai người cơ hồ đều là hiểu rõ. Cuối cùng là chúng ta Quỷ Tông là quỷ vương năm đó đại quân, cũng là chính tông nhất quỷ giới quân đội, mặc dù bây giờ phần lớn người huyết mạch đều không thuần khiết, nhưng có thể phi thường chịu trách nhiệm nói. Quỷ Tông mới là chính tông, bởi vì tế tự cũng tại chúng ta nơi này, bất quá đây cũng chính là chúng ta duy nhất ưu điểm, nếu như nói luận nắm giữ quỷ vương bí mật, vậy chúng ta Quỷ Tông là ít nhất. Á Vương Tôn đơn giản đem tam đại hắc ám thế lực tình huống tất cả đều nói một lần. Quỷ Tông, mặc dù là chính tông nhất quỷ vương đại quân, nhưng là đồng dạng, Quỷ Tông cũng là biết ít nhất, khả năng chỉ có tế tự đại nhân biết đến nhiều một chút đi, khóa liền xem như bọn hắn những này Vương Tôn. Bình thường cũng rất ít có thể tiếp xúc đến tế tự. Ân Ngũ Vương Tôn nhẹ gật đầu, đúng là dạng này a, cũng chính bởi vì dạng này, cho nên chúng ta vẫn luôn rất bị động a. Quỷ vương tùy thời đều có thể phục sinh, ta là không muốn bị động như vậy đi xuống, ta muốn chủ động một điểm, nói điểm không dễ nghe, các vị, nếu như quỷ vương đại nhân sống lại, hắn hoàn toàn không thèm để ý chúng ta những này công thần làm sao bây giờ, hắn muốn để chúng ta đi chịu chết làm sao bây giờ, chúng ta một điểm chỗ tốt đều thu hoạch được không được làm sao bây giờ, đừng nói với ta cái gì chó pi tín ngưỡng, trước kia chúng ta tuổi trẻ, có thể vì tín ngưỡng còn sống, nhưng bây giờ thì sao, chẳng lẽ quỷ vương một câu, hai người các ngươi thật chịu đi chết? Á Vương Tôn nhìn thoáng qua Ngũ Vương Tôn cùng Lục Vương Tôn, loại lời này hắn cũng chỉ dám cùng hai người kia nói. Nếu như đổi lại là cái khác Vương Tôn, những cái kia Vương Tôn khẳng định sẽ bắt lấy cơ hội này thừa cơ chèn ép Á Vương Tôn. Ân, đúng là dạng này, hiện tại phong vân biến sắc, ai cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì, người cứ nói đi, để chúng ta làm thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Ngũ Vương Tôn nhẹ gật đầu, mặc dù hắn nhìn qua gian trá giảo hoạt, nhưng hắn vẫn tương đối nghe Á Vương Tôn. Chính chúng ta đoạt. Hết chương 6327. Chương 6328 đi đoạt. Người đang FPO. Đoạt. Nghe được từ ngữ này thời điểm, mấy người đều là sững sờ. Cái này nói đến rất đơn giản a, cần phải làm sao đi đoạt a, đi đoạt ai a? Nói một chút, Lục Vương Tôn thản nhiên nói, hắn rất ít chủ động nói chuyện, hiển nhiên hắn hiện tại cũng đối cái này đoạt chữ vô cùng cảm thấy hứng thú. Á Vương Tôn buông xuống chén rượu trong tay của mình. Sau đó trong mắt hơi híp, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, nếu như tiếp tục bị động đi xuống, cái kia đến quỷ vương phục sinh thời điểm, chúng ta liền sẽ càng thêm bị động, có chỗ tốt cũng không tới phiên chúng ta, thổ thương khẳng định chúng ta là nhóm đầu tiên, cho nên chúng ta phải đi đoạt, mật sơn động người nếu biết nhiều, vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp cướp bóc mật sơn động, ta đã tính qua, ba người chúng ta tăng thêm mập gầy tôn giả, hết thảy năm cái đỉnh tiêm cao thủ, hoàn toàn có thể sống bắt mật sơn động một cái đỉnh tiêm cao thủ, đến lúc đó chúng ta liền cậy mở người kia miệng. Bạo lực a, trực tiếp a. Á Vương Tôn nói biện pháp là phi thường bạo lực mà trực tiếp, bất quá mọi người cũng đều biết, đây là phi thường khó khăn. Mật sơn động tôn giả thực lực cũng là cường hãn vô cùng. Bất quá bọn hắn năm cái nếu như đồng loạt ra tay, bắt sống vấn đề thật đúng là không lớn. Nhưng chuyện tốt như vậy cũng quá lớn đi, một khi loại chuyện này bại lộ, vậy coi như là vấn đề lớn, thậm chí có thể sẽ gây nên mật sơn động cùng quỷ tông ở giữa đại chiến a. Mặc dù khoảng thời gian này giữa bọn hắn ma sát cũng không có gián đoạn qua, nhưng còn không có chạm tới tôn giả cái này cấp bậc, nếu quả như thật là tôn giả bị bắt sống, sau đó thẩm vấn, đó chính là đại sự. Vạn nhất bại lộ. Ngũ Vương Tôn hiển nhiên cũng là có chút kiêng kỵ, hắn hiểu được, một khi loại chuyện này bại lộ, vậy bọn hắn ba cái cơ hồ liền xong rồi, quỷ vương phục sinh sắp đến, đây chính là chuyện lớn a. Chúng ta năm cái, chỉ cần động thủ, liền tuyệt đối sẽ không cho đối phương bất luận cái gì đưa tin cơ hội cùng cơ hội chạy trốn, mà lại động thủ về sau, chúng ta cũng nhất định sẽ giết đối phương, đến lúc đó thần không biết, quỷ không hay. Á Vương Tôn nói, loại chuyện này trước kia hắn cũng không dám nghĩ, mặc dù bọn hắn cũng có ba người, nhưng ba người liền muốn bắt sống một cái mật sơn động tôn giả, xác suất thành công ngay cả 50% cũng chưa tới. Vì lẽ đó hắn cũng không có biện pháp thực hiện, mà một khi bại lộ, vấn đề liền lớn. Nhưng là bây giờ, bọn hắn 5 người liên thủ, chỉ cần cẩn thận một điểm, tỷ lệ thành công là 99%. Nhưng chúng ta ba cái cùng rời đi, tế tự nơi đó chỉ sợ không quá sẽ đồng ý đi, mà lại ba người chúng ta cùng đi ra, mà mật sơn động tôn giả trùng hợp xảy ra chuyện, cái kia đồ đần đều biết là chúng ta làm. Ngũ Vương Tôn lắc đầu, hắn cho rằng làm như vậy, lỗ thủng nhiều lắm. Một khi quỷ vương sống lại, người khác lấy thêm loại chuyện này nói chuyện, vậy ai cũng không biết quỷ vương có thể hay không tức giận, trực tiếp giết bọn hắn. Vì lẽ đó làm như vậy quả thực chính là quá mạo hiểm. Ta đã sắp xếp xong xuôi, đến lúc đó ta sẽ tiếp một cái đại nhiệm vụ ra ngoài, sau đó ta phát cầu viện, liền nói gặp Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc, sau đó lão lục ra ngoài chi viện ta thời điểm, lặng lẽ mang lên ngươi, ngươi liền trang điểm thành tùy tiện trong nhà một cao thủ là được rồi, đến lúc đó ngươi ẩn tàng khí tức, lão lục kiên cường một điểm. Ai còn dám kiểm tra ngươi? Á Vương Tôn nói. Ngũ Vương Tôn trao mày, thế nhưng là nếu như trùng hợp tế tự bọn hắn tìm ta, hoặc là cái khác mấy cái Vương Tôn tìm ta đâu? Yên tâm đi, ta hôm qua đã đi gặp qua tế tự, hắn trong thời gian ngắn muốn bế quan, khẳng định không có thời gian, cái khác mấy cái Vương Tôn hiện tại so với chúng ta còn sinh động, bọn hắn khẳng định không có thời gian tới tìm ngươi, bất quá chúng ta thời gian không nhiều, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đi nhanh về nhanh. Nếu không ra ngoài quá lâu, cũng sẽ gây nên người khác hoài nghi, đến lúc đó hai cái Vương Tôn ra mặt, liền xem như mật sơn động chết một cái tôn giả, bọn hắn cũng vô pháp hoài nghi đến trên người của chúng ta. Á Vương Tôn an bài rất tốt. Không sai. Bình thường đến nói, hai cái Vương Tôn đi ra ngoài, liền xem như liên thủ, cũng không có khả năng chém giết một cái mật sơn động tôn giả, vì lẽ đó mật sơn động tự nhiên cũng liền không cách nào hoài nghi bọn hắn. Thế nhưng là đi ra thời điểm sẽ có lực lượng bảo toàn tại A, ta một trận qua nơi đó, lực lượng bảo toàn liền sẽ tự động kiểm soát ra lực lượng của ta đến A. Ngũ Vương Tôn vẫn cảm thấy có vấn đề. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nội tâm siết chặt, hắn thế mà không biết còn có loại vật này tồn tại. Tiên sinh, cái này liền muốn xem ngươi rồi. Á Vương Tôn nhìn về phía Hạ Thiên. Ta Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Á Vương Tôn. Không sai. Ta mang hai vị tiên sinh lúc tiến vào, lực lượng bảo toàn cũng không có biểu hiện hai vị lực lượng, thậm chí cơ hồ là số 0, vậy các ngươi hẳn là có biện pháp ẩn tàng lực lượng a. Á Vương Tôn nói. Ta không biết a, ta cái gì cũng không làm. Hạ Thiên lắc đầu. Ta còn tưởng rằng ngươi là cố ý đây này. Á Vương Tôn nghe đến đó thời điểm, liền có chút khổ não. Kỳ thật rất đơn giản a, ba người các ngươi cũng nên có một người lưu lại, vạn nhất các ngươi nơi này có cái gì biến cố đột nhiên. Hắn cũng tốt khẩn cấp xử lý, đều đi ra ngoài, vạn nhất có việc, trong nhà cũng không có người chiếu ứng, mà lại hai người các ngươi đi ra ngoài, không dễ dàng gây nên hoài nghi, Về phần nói 5 người cùng một chỗ, kỳ thật ta cảm thấy 4 người cùng 5 người ở giữa chênh lệch cũng không lớn, cũng hẳn là 100% thành công. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Á Vương Tôn lắc đầu, ta biết tiên sinh thực lực cao cường, kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng lần này khác biệt a, muốn giết một người đơn giản, nhưng là muốn bắt sống, độ khó cũng quá lớn. Ta biết, Hạ Thiên nhàn nhạt nói ra, đến lúc đó ta cùng người gầy chủ công, hai chúng ta sẽ đem hắn đẩy vào đến hai người các ngươi mai phục tốt trong cạm bẫy, đến lúc đó hai người các ngươi liền có thể động thủ bắt. Ngạch! Á Vương Tôn sững sờ, thế nhưng là nếu như thất bại đây? Thất bại hắn cũng không biết hai chúng ta, cũng không biết hai chúng ta cùng ngươi quan hệ trong đó, nếu như ngươi còn lo lắng, vậy chúng ta hai cái nếu như phát hiện muốn thất bại, liền trực tiếp chém giết hắn. Hạ Thiên nói. Á Vương Tôn nghe đến đó thời điểm, có chút gật đầu, hắn là biết mập gầy tôn giả thực lực xem ra chỉ có thể làm như vậy. Không có vấn đề, A Ngũ Vương Tôn hỏi. Yên tâm, hai vị tiên sinh thực lực rất mạnh, đây là ta chính mắt thấy, muốn chém giết một cái tôn giả cũng không khó khăn. Á Vương Tôn nhẹ gật đầu, nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy lời nói, loại chuyện này hắn cũng là không dám vì tiện nói lung tung. Ân, Lục Vương Tôn nhẹ gật đầu. Đối với người nào động thủ, Ngũ Vương Tôn hỏi. Bọn hắn cũng đều minh bạch, cơ hội liền một lần, nếu như thất bại, vậy sau này liền không có cơ hội, Mật Sơn động người khẳng định sẽ phi thường cẩn thận. Nhất định phải nhanh, ta vừa mới thăm dò được, Mật Sơn động chết một cái tôn giả, chính là Bắc tôn giả chết rồi, vì lẽ đó cái khác bên ngoài tôn giả khẳng định hiện tại cũng tại trên đường trở về, liền hiện tại động thủ. Hết chương 6328. Chương 6329 đát đát tôn giả. Người đăng FPO. Á Vương Tôn cũng không có nói Bắc tôn giả là bọn hắn giết. Đây là một cái bí mật, mặc dù Ngũ Vương Tôn cùng Lục Vương Tôn đều là hắn cùng nhau, nhưng loại bí mật này hắn cũng sẽ không nói ra ngoài. Bất quá hắn cũng minh bạch, Mật Sơn động chết một cái tôn giả, cái này tuyệt đối là một cái chuyện lớn, cái khác tôn giả cũng khẳng định sẽ bị triệu hồi, vì lẽ đó thời gian của hắn không nhiều lắm. Hắn nhất định phải thừa dịp những tôn giả kia lúc trở về, trên đường chặn giết đối phương. Bắc tôn giả thế mà chết rồi là ai làm, Ngũ Vương Tôn hiển nhiên cũng là sững sờ. Tạm thời còn không biết, bất quá có thể là Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc làm. Á Vương Tôn thuận miệng nói một câu, hắn nói như vậy, có độ tin cậy sẽ cao hơn, dù sao mọi người đều biết Phong Trung Hạc cùng Hạ Thiên không đơn giản. Có thể hắn cũng không biết, kỳ thật giết chết Bắc tôn giả thật là Phong Trung Hạc cùng Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên trong lòng cũng là vô cùng bất đắc dĩ, hắn rốt cuộc biết mình cùng Phong Trung Hạc vì cái gì nổi danh như vậy. Cái này hắc ám ba thế lực là có chuyện gì đều tính tại hai người bọn họ trên đầu a. Cái này khó trách bọn hắn hai cái xảy ra tên thành dạng này. Lại là bọn hắn, Ngũ Vương Tôn hiển nhiên cũng là vô cùng thánh khí, mặc dù Mật Sơn động người đã chết cùng bọn hắn không có cái gì quan hệ, thế nhưng là chỉ cần nghe được là Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc làm. Bọn hắn liền sẽ vô cùng tức giận, trong mắt bọn họ, Hạ Thiên, Phong Trung Hạc còn có tên hồng bào nam tử kia, quả thực chính là tam đại tai họa. Đều là để bọn hắn phi thường tức giận người, có thể nói, ba người này đều là bọn hắn đau đầu nhất người, không giống chính là, hồng bào nam tử cho bọn hắn đưa quá lớn lễ, vì lẽ đó bọn hắn cũng không thể tất cả đều hy vọng đối phương chết. Thế nhưng là Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc hai người kia khác biệt. Bọn hắn là trong lòng hy vọng hai người kia chết mất a. Bởi vì hai người kia là thật khả năng phá đi bọn hắn kế hoạch tốt hết thảy sự tình. Ân, cũng có hai người kia sẽ đi làm loại sự tình này. Á Vương Tôn cũng là trang rất giống, bất quá hắn cũng nhìn thấy Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia không giống biểu lộ. Đây đều là tại hắn trong dự liệu. Hắn biết Hạ Thiên trước kia không ở bên ngoài mặt hỗn qua, vì lẽ đó hắn đang nói loại này nói láo thời điểm. Hạ Thiên không có khả năng che giấu như vậy hoàn mỹ. Đương nhiên, nếu như Hạ Thiên vừa rồi biểu hiện phi thường bình tĩnh, một điểm sơ hở cũng không có, vậy hắn ngược lại là sẽ hoài nghi. Chi tiết. Những chi tiết này vấn đề, Hạ Thiên so cũng là phi thường xem trọng, hắn biết, mặc dù mình đã tại Á Vương Tôn nơi này thu được đầy đủ tín nhiệm, nhưng Á Vương Tôn loại người này, chắc chắn sẽ không 100% tín nhiệm bất cứ người nào, từng chút một chi tiết đều có thể để Hạ Thiên bại lộ. Vì lẽ đó Hạ Thiên mỗi một khắc đều là để ý như vậy. Lần này chi tiết cũng là Hạ Thiên cố ý giả vờ. Các ngươi đi ra thời điểm, cũng phải cẩn thận một chút hai người kia, mặc dù kế hoạch của chúng ta là không có sơ hở nào, nhưng là vạn nhất đối phương hành tẩu thời điểm cùng người khác tập hợp đâu, vạn nhất vận khí xấu đến nhà, đụng phải Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc đâu. Ngũ Vương Tôn hiển nhiên là loại kia làm việc khá là cẩn thận người. Vì lẽ đó hắn mỗi lần cân nhắc cũng đều so người khác nhiều hơn một chút. Mà lại hắn những vấn đề này xác thực đều là phi thường chủ yếu. Những này cũng đang lo lắng phạm vi bên trong, nếu như thêm một người, vậy liền nghĩ biện pháp giết một cái, bắt một cái, nếu như thực sự không được liền hai cái đều giết, mặc dù kho độ khó sẽ lớn hơn một chút, nhưng nhất định phải làm như thế, mà lại lần này nhất định phải thay quần áo dịch dung, nếu như là đụng phải Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc, cái kia có người sẽ phi thường vui vẻ. Á Vương Tôn mỉm cười. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra một tia dáng tươi cười, ngươi chẳng lẽ quên chúng ta là muốn tìm cái kia Phong Trung Hạc sao? Thế nhưng là, Ngũ Vương Tôn muốn nói Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc thực lực phi thường cường hãn. Như thế nói với người đi, chỉ cần để chúng ta hai cái đụng phải các ngươi nói Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc, chúng ta có tự tin 100% giết chết bọn hắn. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Đương nhiên, bọn hắn là khẳng định đụng không thấy. Bởi vì chân chính Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc ngay ở chỗ này. Tốt a, Ngũ Vương Tôn cũng không biết nên nói cái gì. Á Vương Tôn cho rằng hai người kia thực lực đầy đủ, vậy mình liền không tiện nói thêm cái gì, nếu không chính là không cho Á Vương Tôn mặt mũi. Vậy thì tốt, sự tình cứ như vậy quyết định, mục tiêu của chúng ta lần này là Đát Đát Tôn giả, người của ta tạm thời có thể khóa chặt hắn vị trí, về phần lộ tuyến, hẳn là số 3 giây, chúng ta liền đi số 3 giây trên đường chặn giết hắn. Á Vương Tôn nói số 3 giây là đi Mật Sơn Động vị trí số 3 giây, mặc dù bọn hắn cũng vô pháp tìm tới Mật Sơn Động vị trí chính xác. Nhưng bọn hắn lại biết Mật Sơn Động đại khái vị trí cùng tuyến đường. Những chuyện này bọn hắn trước đó liền đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vì lẽ đó hiện tại cũng là phi thường nhẹ nhõm liền biết là đường gì tuyến. Tốt ha, vậy trong nhà sự tình liền giao cho ta. Ngũ Vương Tôn nhẹ gật đầu. Lão Lục, người đi chuẩn bị một chút đi, chúng ta bên này hôm nay trong đêm liền sẽ xuất phát, ta cầu cứu thời gian sẽ là trong vòng 2 ngày. Đến lúc đó ngươi nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Á Vương Tôn nói. Ta minh bạch, Lục Vương Tôn nhẹ gật đầu. Á Vương Tôn gần nhất dã tâm thật là càng lúc càng lớn, hắn mới vừa vặn chơi chết một cái Mật Sơn Động đỉnh tiêm cao thủ, hiện tại lại bắt đầu tính toán lên Mật Sơn Động mặt khác cao thủ. Quyền lợi cùng lực lượng là sẽ để cho người mê thất. Bất quá Hạ Thiên đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Hạ Thiên biết rõ một cái đạo lý, nếu như người đụng phải một cái ngốc bê, tuyệt đối không nên đi cùng hắn cố chấp, cũng không cần đi cùng hắn lý luận, càng đừng đi khuyên hắn, người muốn cổ vũ hắn, cho hắn cố lên, để hắn biến thành một cái đại ngốc 13. Hạ Thiên lúc này đối đãi Á Vương Tôn chính là như vậy. Á Vương Tôn hiện tại dã tâm rất lớn, Hạ Thiên sẽ không đi khuyên giải hắn, mà là muốn trợ giúp hắn, mở rộng dã tâm của hắn, như vậy, sớm muộn cũng có một ngày. Hắn sẽ bị dã tâm của mình chỗ hủy diệt. Loại này hủy diệt khẳng định là sẽ muốn hắn mạng. Mà lại cũng sẽ đem toàn bộ quỷ tông làm thất linh bát toái. Đây cũng là Hạ Thiên kế hoạch một trong. Đương nhiên, Hạ Thiên lớn nhất kế hoạch vẫn là biết được cùng quỷ vương có liên quan hết thảy bí mật. Chỉ có dạng này, hắn tài năng cùng Phong Trung Hạc giải khai Tử Vân dãy núi tất cả bí ẩn. Ban đêm, Hạ Thiên đem Phong Trung Hạc kêu lên, sau đó ba người bọn họ trong đêm xuất phát. Tiểu thập một, lúc ta không có ở đây, ngươi cũng đừng có đi ra ngoài, mình trong nhà bế quan luyện võ, ta tại cửa ra vào làm một chút cấm chế, khoảng thời gian này, không quản bên ngoài chuyện gì xảy ra, ngươi cũng đừng đi ra ngoài, hiểu chưa? Hạ Thiên nói. Tiểu thập một cũng là một cái kinh lịch không ít sự tình người, hắn tự nhiên minh bạch Hạ Thiên là có ý gì, Hạ Thiên là lo lắng có người cho hắn đằng sau hạ âm nhận. Yên tâm đi, ta đã an bài, Á Vương Tôn thản nhiên nói. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng a. Hạ Thiên sau khi nói xong ánh mắt nhìn về phía trước, chúng ta lần này cũng là ám tiễn a. Hết chương 6329. Chương 6330 tôn giả thủ đoạn. Người đăng FPO. Ban đêm. Hạ Thiên ba người bọn hắn xuất phát. Ta không biết các ngươi thiên địa môn đối với chúng ta tôn giả cái này cấp bậc thấy thế nào, nhưng là chúng ta tôn giả ở giữa vẫn là có nhất định chênh lệch. Á Vương Tôn giải thích nói, mặc dù hắn cảm giác mập gầy tôn giả thực lực không tệ, nhưng hắn cũng phát hiện, trước đó mập gầy tôn giả tại cùng Mật Sơn Động Bắc tôn giả thời điểm chiến đấu, mặc dù là phi thường cường hãn, nhưng hiển nhiên cũng không phải là đối nhược điểm của đối phương tiến hành tiến công. Cái này để bọn hắn lãng phí không ít thực lực. Nếu như có thể tìm kiếm nhược điểm của đối phương tiến hành công kích, hiệu quả kia khẳng định hô tốt hơn. Chúng ta nơi đó chiến đấu, là đi áp chế đối phương tất cả cận thân thủ đoạn công kích, sau đó tiến hành cận thân công kích. Hạ Thiên giải thích nói. Hắn cùng Phong Trung Hạc lần trước chiến đấu cơ hồ liền tất cả đều là cận thân công kích, vì lẽ đó cái này cũng bị hắn xem như là đặc điểm. Chúng ta nơi này tôn giả đều có công kích của mình đặc điểm cùng thủ đoạn, bất quá điểm giống nhau chính là tốc độ đều không khác mấy, đây cũng là vì cái gì một phương chạy trốn, một phương khác đều không thể đuổi kịp nguyên nhân, mà lại tất cả mọi người đều có thủ đoạn bảo mệnh, mọi người tại lựa chọn thủ đoạn bảo mệnh thời điểm, chọn đều là chạy trốn, không có người công kích. Á Vương Tôn giải thích nói, hắn cho rằng, nếu như hắn nhắc nhở một chút hai người kia, vậy cái này hai người công kích có thể sẽ thành tấn tăng trưởng A. Ta cũng phát hiện, lần trước giao thủ người kia, chạy trốn thật là tốc độ nhanh rất nhiều A, hơn nữa còn có không ít chạy trốn thủ đoạn, mà lại trước đó người gầy cũng cùng một người giao thủ qua, hắn tại chạy trốn thời điểm thủ đoạn hết sức rõ ràng, so thời điểm tiến công còn mạnh hơn. Hạ Thiên thản nhiên nói, đây chính là Tử Vân dãy núi hiện trạng. Tất cả đỉnh tiêm cao thủ đều có một cái đặc thù kỹ năng lựa chọn, mà những cao thủ này thống nhất đặc điểm chính là đem cái này kỹ năng đặc thù lựa chọn tại chạy trốn phía trên. Chạy trốn là chúng ta chủ chọn năng lực, sau đó chính là mỗi người khác biệt phương thức chiến đấu, tỉ như nói lần trước chúng ta đụng phải Bắc Tôn giả, hắn mạnh nhất năng lực chính là lúc ấy hắn sử dụng hắc khí, cái kia hắc khí nghe nói là có thể thôn thiên diệt địa, thế nhưng là đụng phải ngươi về sau, cũng không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Á Vương Tôn vừa định muốn khoa khoa cái kia bị Hạ Thiên chém giết Bắc Tôn giả, kết quả liền nghĩ đến Hạ Thiên cùng Bắc Tôn giả ở giữa chiến đấu. Lập tức cảm giác thật không có gì đáng nói. Dù sao đối phương thực lực cường đại đã bị Hạ Thiên hóa giải. Rất bình thường a, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Nghe được Hạ Thiên, Á Vương Tôn cũng là khẽ gật đầu, lần trước mặt cái này béo Tôn giả lần trước đúng là đem Bắc Tôn giả đánh hoàn toàn tìm không thấy Nam Bắc. Thẳng đến đối phương lấy ra vũ khí về sau, hắn mới lộ ra bị động. Ân, lần trước kỳ thật ngươi tại đối phương xuất ra vũ khí thời điểm, liền đã xuất hiện tệ nạn, vì lẽ đó ta cảm thấy ngươi cũng hẳn là chú ý điểm này. Á Vương Tôn nói. Điểm này ta ngược lại là thừa nhận, bất quá còn tốt, lần sau loại tình huống này trực tiếp đổi người gầy bên trên liền tốt, hắn cũng không sợ vũ khí. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, lần trước dưới tình huống bình thường, hắn đúng là sẽ không sợ sệt vũ khí. Nhưng là hắn vì ngụy trang tốt, tự nhiên là không thể tùy tiện liền lấy ra bản lĩnh thật sự, nếu như hắn xuất ra mình toàn bộ bản lãnh, cũng sẽ không sợ đối phương vũ khí. Lần này đối thủ của chúng ta là hắn Đát Đát Tôn giả, đặc điểm của hắn chính là cao công kích, phòng thủ cao ngự, tốc độ, bất quá hắn công kích chính là vũ khí của hắn tay một đôi mâm tròn tương hỗ tương ứng, hợp lại cùng nhau càng là đại sát khí, mà lại hắn có hộ thể thần lực. Người bình thường là không phá nổi phòng ngự của hắn, vì lẽ đó lần này chúng ta động thủ thời điểm, nhất định phải chú ý điểm này. Á Vương Tôn hiển nhiên là đã sớm làm xong công khóa. Kỳ thật loại chuyện này cũng không phải cái gì bí mật, dù sao đỉnh tiêm cao thủ cứ như vậy mấy cái, Quỷ Tông cùng Mật Sơn Động bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều hợp tác qua, hoặc là gặp qua xuất thủ, như vậy mọi người trở về sau khẳng định sẽ trao đổi lẫn nhau. Vì lẽ đó lẫn nhau cơ hồ đều biết mỗi người đại khái thực lực. Người gầy, người chủ công, ta phụ trợ, Hạ Thiên thản nhiên nói. Không có độ khó, Phong Trung Hạc phi thường tùy ý nói. Đừng không có độ khó, lần này không phải giết, là bắt, hai chúng ta phụ trách đem đối thủ xua đuổi đến bố phòng địa điểm, sau đó bọn hắn phụ trách bắt. Hạ Thiên giải thích nói, buổi tối tụ hội hắn cũng không có đi, vì lẽ đó cũng không biết lần này đi mục đích, hắn chỉ biết là muốn động thủ. Thật phiền phức. Phong Trung Hạc giả vờ như rất không nhịn được nói. Phiền phức cái gì, vừa vặn luyện tay một chút, chúng ta trở về sớm như vậy cũng không có ý nghĩa, đi ra một chuyến khó khăn biết bao a. Đây là hai chúng ta lần thứ nhất đi ra, người nghĩ sớm như vậy liền trở về a. Hạ Thiên oán trách một câu. Phong Trung Hạc cũng không nói chuyện. Lúc này Á Vương Tôn trong nội tâm cũng cho là mình xem như triệt để thăm dò hai người kia tính tình. Hắn thấy... Hai người kia mặc dù tính tình đều rất cổ quái, nhưng vẫn là béo Tôn giả tương đối tốt câu thông, vì lẽ đó hắn chỉ cần cầm xuống béo Tôn giả, cái kia gầy Tôn giả tự nhiên mà vậy phải nghe theo chỉ huy. Thánh môn bên trong. Lúc này thánh môn tất cả mọi người đều ở nơi này. Chuyện gì xảy ra? Tay Ngăn cau mày, chết người thế nhưng là hắn cộng tác một đêm a, trước đó hai người bọn họ thế nhưng là hẹn xong muốn gặp mặt, thế nhưng là cuối cùng chẳng ai ngờ rằng, hắn thế mà tiếp đến tin tức. Một đêm chết rồi. Lúc trước hắn thế nhưng là làm xong tất cả chuẩn bị, cơ hội nhiệm vụ là 100% có thể hoàn thành, thế nhưng là cuối cùng một đêm thế mà chết rồi, cái này để hắn làm hết thảy tất cả đều uổng phí. Còn có thể chuyện gì xảy ra? Chết thôi, ta liền nói hắn là một cái phế vật đi, đã sớm để cho lão đại thay người, có thể lão đại chính là không nghe. Thích Phong phi thường tùy ý nói, lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là khinh thường thần sắc. Hắn là thật xem thường một đêm. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền xem thường. Cơ hồ bọn hắn gặp mặt liền sẽ nhao nhao, mà lại mỗi lần đều là nhao nhao vô cùng nghiêm trọng, nếu như không phải có người lôi kéo, cái kia chỉ sợ bọn họ hai cái đã sớm đánh nhau. Người đều chết rồi, người còn nói ngồi châm chọc, Tay Ngăn bất kể nói thế nào, đều cùng một đêm là cộng tác thời gian dài, đều sẽ có cảm tình, vì lẽ đó hắn nghe được Thích Phong nói như vậy, khẳng định cũng là không thoải mái. Ta nói có lỗi sao? Thích Phong ngẩng đầu nhìn về phía Tay Ngăn. Người cũng liền điểm ấy khí độ, người không phải vẫn luôn muốn cùng một đêm đánh một trận sao? Ta đến thay hắn đánh. Tay Ngăn hiển nhiên cũng là tới hỏa khí, hắn cho rằng người đều chết rồi, người còn nói những này, cái này cũng liền nói không đi qua. Tốt, Thánh Môn lão đại hét lớn một tiếng, đến lúc nào rồi, các người còn tại cái kia nhao nhao. Hiện trường cũng là nháy mắt yên tĩnh trở lại, mặc kệ bọn hắn làm sao sao. Bọn hắn giả, vẫn là phải nghe. Sự tình đã điều tra rõ ràng, là Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc động thủ. Thánh Môn lão đại mặt không thay đổi nói. Hết chương 6330. Chương 6331 bất an cùng sợ hãi. Người đăng FPO. Hạ Thiên. Phong Trung Hạc. Nghe được hai cái danh tự này thời điểm, hiện trường những người này tất cả đều giữ vững trầm mặc. Bọn hắn lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì hai người kia đã không phải là lần thứ nhất cho bọn hắn Thánh Môn mang đến long đong, hơn nữa còn có người ở trong tay của hắn đã bị thua thiệt, có thể nói, bọn hắn cho rằng, hai người kia là phiền toái lớn nhất. Vừa nghe đến hai cái danh tự này, bọn hắn liền đau đầu, đầu lớn. Loại cảm giác này vô cùng khó chịu a. Ta nghĩ các người cũng đều rất không thích hai cái danh tự này đi. Nhưng là không có cách nào, hai cái danh tự này một lần nữa xuất hiện trước mặt chúng ta, trước đó chúng ta vẫn muốn đối phó bọn hắn hai cái, thế nhưng là căn bản là bắt không được hai người bọn họ, hiện tại tốt, rõ ràng thực lực tăng lên nhiều như vậy, kết quả vẫn là người chết, các ngươi nói cho ta tại sao không? Thánh Môn lão đại ánh mắt ở chung quanh những người kia trên thân nhìn một vòng. Hắn chủ quan, mạng thản nhiên nói. Không sai, chính là chủ quan, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Coi như hắn Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc thực lực lại thế nào mạnh, cũng không có khả năng thật hai người liền phải giết chúng ta người, trừ phi hắn một đêm chủ quan, hắn khinh thường, mà lại thực lực của hai người bọn họ đại khái chúng ta cũng đã điều tra rõ ràng, tổng hợp cho điểm cũng chính là cùng các ngươi không sai biệt lắm, hai người lại có thể giết chết một cái muốn chạy trối chết một đêm, thật là để ta không biết nên nói thế nào. Thánh Môn lão đại bọn họ vẫn luôn đang điều tra hai người kia. Cho nên đối với bọn hắn mỗi lần chiến đấu sau cùng cho điểm cũng đều là đưa cho tính toán. Lão đại, ngài điều tra Phong Trung Hạc thế nào? Mạng nhìn về phía Thánh Môn lão đại hỏi. Điều tra rõ ràng. Thánh Môn lão đại nhẹ gật đầu. Phong Trung Hạc trước kia thế nhưng là một cái danh nhân, chúng ta những người này cơ hồ đều là sau đại chiến tàn đảng, có thể nói, mỗi người tham gia qua lần kia đại chiến, mà lại thời điểm đó lịch sử vẫn là trống không, ta phế đi rất lớn công phu mới điều tra đi ra. Năm đó Phong Trung Hạc là giới thứ nhất nhân loại lãnh thụ, bất quá về sau bởi vì lãnh đạo của hắn sai lầm, dẫn đến liên minh loài người chia năm xẻ bảy, cuối cùng bị người đánh lén chí tử, bất quá bây giờ xem ra, hắn năm đó có thể là không chết, bị Tử Vân Thượng Nhân bảo vệ, bất quá qua nhiều năm như vậy đều không có tin tức, khẳng định là làm lúc hôn mê trọng thương. Nhân vật trong truyền thuyết A. Đương nhiên, có lịch sử ghi lại cũng không có nhiều người, cũng chính là Tử Vân Thượng Nhân cùng Cổ Động Đại Sư loại này. Những người khác cơ hồ không có ai biết Phong Trung Hạc người này. Muốn biết Phong Trung Hạc người, đều phải là sớm nhất cùng nhau người. Thế nhưng là những người kia đều sớm chết sạch. Vì lẽ đó còn nhận biết Phong Trung Hạc người cơ hồ cũng không có. Hiện tại những người này nghe được Phong Trung Hạc địa vị, bọn hắn tất cả đều là vô cùng chấn kinh a. Lợi hại như vậy? Thích Phong kinh ngạc nói. Đúng vậy a, ta nhìn thấy tin tức này thời điểm cũng rất giật mình, bởi vì ta cũng không nghĩ tới, người này địa vị như thế lớn, bất qua trải qua chúng ta gần nhất khoảng thời gian này quan sát, hắn đã sớm không có làm năm bản sự, hắn hiện tại, thực lực còn chưa đủ mạnh. Thánh môn lão đại giải thích nói. Có khả năng khôi phục sao? Mạng mở miệng hỏi. Không biết, bất quá liền xem như khôi phục, chỉ sợ cũng không có nhanh như vậy, chúng ta gần nhất quan sát hắn chiến đấu, cơ hồ mỗi trận biểu hiện đều không khác mấy, trừ quỷ dị tốc độ bên ngoài, không có cái gì đặc thù, mà lại nếu như ổn một chút, khẳng định có thể lôi ra nhược điểm của hắn. Thánh môn lão đại phân tích nói. Bọn hắn những người này cũng sẽ không mù quáng nói báo thù liền đi báo thù. Đều đến cái này cấp bậc người, cũng không thể vì một hơi liền trực tiếp đi tùy tiện hành động, như vậy, báo không được thù không nói, ngược lại dễ dàng đem mình dựng bên trong, đặc biệt là Hạ Thiên bọn hắn loại này đối thủ. Hồng Bào nam tử thân phận điều tra ra được sao? Mạng một lần nữa hỏi. Hồng Bào nam tử. Đây là bọn hắn hiện tại so Hạ Thiên còn đau đầu nhân vật. Lúc này bên trong căn phòng tất cả mọi người cũng tất cả đều yên tĩnh trở lại, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều tập trung ở Thánh môn lão đại trên thân, hiện tại vấn đề này đối với bọn hắn đến nói, vẫn là vô cùng trọng yếu. Mật Sơn động bên trong. Chết một cái tôn giả, thế mà chết một cái tôn giả, còn không biết là ai làm. Mật Sơn động bên trong tôn giả hiện tại cũng phẫn nộ phi thường, bọn hắn hiện tại là thật rất tức giận, nhưng tương tự, trong lúc tức giận còn mang theo một tia sợ hãi, bọn hắn đều là đang sợ hãi. Những người này vô cùng rõ ràng, đây là trước khi đại chiến dấu hiệu A. Trước kia bọn hắn tôn giả mặc dù cũng có tử vong, nhưng những cái kia tử vong đều là bình thường tử vong, bọn hắn có thể tiếp nhận, có là bị người vây giết, có là đi bí cảnh tầm bảo thời điểm tử vong. Cái này rất bình thường. Thế nhưng là dưới tình huống bình thường, tôn giả cái này cấp bậc người cơ hồ là có thể đi ngang tại dãy núi này mà sẽ không xảy ra chuyện. Bởi vì không có khả năng mấy cái tôn giả cấp bậc người tập hợp một chỗ. Nhưng bây giờ xuất hiện. Một cái không phải bình thường tử vong. Loại chuyện này nếu như bọn hắn không điều tra rõ ràng lời nói, về sau ngay cả tôn giả cũng không dám ra ngoài đi làm nhiệm vụ, quả thực chính là lòng người bàng hoàng A. Trước kia bọn hắn không phải không sợ chết, mà lại bọn hắn không cảm giác được tử vong. Nhưng bây giờ, tử vong cách bọn họ thật rất gần A. Biết rõ ràng, loại chuyện này nhất định phải biết rõ ràng, đây là đối với chúng ta Mật Sơn Động khiêu khích, bất kể là ai, đều phải trả giá thật lớn, chúng ta Mật Sơn Động lần này nhất định phải cho đối phương một cái đẹp mắt. Một tên khác tôn giả phẫn nộ hô. Bọn hắn những người này hiện tại từng cái tất cả đều là nổi giận đùng đùng. Ta nghe nói là cùng Thánh môn đồng dạng, đều là Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc làm. Trong đó một tên tôn giả thản nhiên nói. Thánh môn đồng dạng. Thánh môn người bị Hạ Thiên xử lý, loại chuyện này bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ nghe nói. Không thể nào lần này địa điểm cùng bọn hắn lần trước xuất hiện điểm gia nhập chênh lệch nhiều lắm, mà lại bọn hắn tại sao phải công kích Bắc Tôn giả đâu? Nếu như là trùng hợp đụng phải, cũng không tính quá đúng, mà lại loại chuyện này, chúng ta không thể qua loa, không thể tùy tiện, nhất định là hai người bọn họ làm, nếu như không phải đâu vậy chúng ta chẳng phải là buông tha địch nhân chân chính. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người đều nhẹ gật đầu, bọn hắn đều cho rằng người này nói rất đúng. Đúng rồi, còn có bốn cái tôn giả không có trở về A, nhanh chóng thông chi bọn hắn, để bọn hắn tập hợp, tuyệt đối không nên lạc đàn, đối thủ lần này chúng ta căn bản cũng không biết là ai, cũng không biết bọn hắn có mấy cái, nếu như lạc đàn, tình huống không thể lạc quan A. Những người này tất cả đều cho là hắn nói đúng vô cùng, sau đó có người bắt đầu nhanh chóng đưa tin. Cuối cùng nói một điểm. Hiện tại chúng ta Mật Sơn Động là không có lãnh tụ, tôn giả chính là chúng ta hiện tại nơi này sức chiến đấu mạnh nhất, cũng là tối cao lãnh tụ, cho nên chúng ta không thể tái xuất chuyện. Mặt khác, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là biết tiên tri Hồng Bào nam tử thân phận, các ngươi đều điều tra thế nào. Ta cái này có biến. Hết chương 6331. Chương 6332 Á Vương Tôn điều tra thủ đoạn. Người đăng FPO. Có biến. Vừa nghe đến nơi này, tất cả mọi người đều nhìn sang, Hồng Bào nam tử thế nhưng là tâm phúc của bọn hắn họa lớn A, mặc dù Hồng Bào nam tử đã cho bọn hắn đầy đủ chỗ tốt, nhưng nói thật, bọn hắn cùng Thánh môn đồng dạng, khi lấy được chỗ tốt trước đó hứa hẹn rất nhiều. Thế nhưng là khi lấy được bảo vật về sau, bọn hắn lại tất cả đều không muốn nhận nợ. Bọn hắn cũng không muốn làm loại này không nhận nợ sự tình, nhưng khi Sơ Hồng bảo nam tử muốn bọn hắn làm sự tình thật là quá khó khăn, vì lẽ đó bọn hắn đều là tại kéo. Không nói không đi làm, cũng không chủ động đi hoàn thành. Nhưng Hồng bảo nam tử trừ đến chất vấn hai lần về sau, cơ hồ liền không lại hỏi tới, phảng phất cũng không có thúc bọn họ ý tứ. Ta gần nhất điều tra một chút sự tình, hắn đi qua Thánh Môn, mà lại là để Thánh Môn giúp hắn bắt Phong Trung Hạc, Thánh Môn La Sát một nửa đều là hắn bắt, mà lại hắn đi Thánh Môn về sau, Thánh Môn liền người chết, hắn cũng đi Quỷ Tông, hắn cho Quỷ Tông 9 cái phá công đan, để Quỷ Tông 9 đại vương tôn thực lực đều tăng lên một chút, bất quá hắn đi về sau, Quỷ Tông cũng liền xuất hiện nội loạn, hắn cũng đã tới chúng ta Mật Sơn Động, các ngươi cũng biết, hắn cho chúng ta mỗi người một cái thiên phú đan. Có thể để chúng ta cho nhà trên phạm vi lớn đào móc thiên phú, để bọn hắn thiên phú cường đại gấp 10, thế nhưng là... Người tôn giả kia không hề tiếp tục nói, bởi vì mọi người đều biết hắn sau đó phải nói cái gì, đó chính là bọn họ những người này hiện tại cũng tất cả đều xuất hiện một tia khoảng cách, mặc dù bọn hắn cũng không nghĩ như thế nào muốn thừa nhận, nhưng là loại chuyện này là chân thật tồn tại. Đương nhiên, ta nghe nói hắn cũng đi khu vực trung tâm, hiện tại khu vực trung tâm tình huống các ngươi cũng hẳn là biết đi. Đơn giản điểm tới nói, hắn chỉ cần đi qua địa phương, cơ hồ nội bộ đều sẽ xuất hiện tình huống. Hiện trường Mật Sơn Động hết thảy mọi người tất cả đều trầm mặc lại. Tai họa a. Bọn hắn xem như thấy rõ, tên Hồng Bào nam tử này chính là một cái tai họa, không quản hắn đi chỗ nào, đều sẽ cho nơi đó tạo thành nhất định phá hư. Bằng không liền xử lý hắn đi. Hạ Thiên bọn hắn đã đạt tới mục đích, chính là đang chờ đợi Lục Vương Tôn đến. Tới, Á Vương Tôn tiếp đến Lục Vương Tôn đưa tin phù. Một lát sau, Lục Vương Tôn quả nhiên đến nơi này không có chậm trễ chuyện đi. Không có, bất quá muốn đơn giản xử lý một chút người bây giờ hình dạng. Á Vương Tôn nói. Tốt, dịch dung thuật đơn giản, Lục Vương Tôn sau khi nói xong đơn giản làm một chút. Không thể không nói, mẹ hắn đâu dịch dung thuật trước mặt Hạ Thiên chính là cặn bã a, hoàn toàn bị Hạ Thiên dịch dung thuật cho miểu sát a. Bọn hắn dịch dung thuật chính là đơn giản cải biến một chút dung mạo, còn lại cái gì khác đều không có thay đổi, hơn nữa còn là khẽ biến. Tiên sinh, đến lúc đó hai chúng ta ngay tại bên này, chỉ cần đát đát tôn giả đến nơi này, vậy chúng ta liền có thể nháy mắt đem miểu sát. Á Vương Tôn lòng tin 10 phần, địa thế của nơi này phi thường tốt, mà lại hai người bọn họ nếu như đánh lén, khẳng định là không hề có một chút vấn đề. Ân. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Phong Trung Hạc vậy kế tiếp liền giao cho chúng ta đi. Không có vấn đề, Phong Trung Hạc khẽ gật đầu. Bọn hắn nơi này, đã nghiên cứu tốt hết thảy, liền chờ đối phương lọt lưới, bất quá Hạ Thiên phi thường tò mò chính là, vì cái gì Á Vương Tôn mỗi lần đều có thể chính xác như thế nắm giữ mỗi người tình báo vị trí. Tôn giả cái này cấp bậc, cũng không phải tốt như vậy dò xét vị trí, mà lại tốc độ nhanh, coi như ngươi trinh sát đến, đối phương rất có thể cũng đã rời đi. Muốn theo dõi tôn giả, liền xem như đồng dạng một cái tôn giả cũng không có khả năng a. Vậy hắn đến tột cùng là thế nào biết những người này vị trí đâu? Đối phương lại có nửa ngày liền có thể đến nơi này, mọi người cẩn thận. Á Vương Tôn nhắc nhở. Nửa ngày. Chuẩn xác. Á Vương Tôn mỗi lần tin tức đều là chuẩn xác như vậy a. Có thể nói, hắn cơ hồ là nắm giữ đối phương toàn bộ hành động, dạng này điều tra thủ đoạn có thể xưng khủng bố a. Á Vương Tôn có gì đó quái lạ, Phong Trung Hạc thấp giọng nói. Ân, tình báo của hắn quá chuẩn xác, không thể nào là có nội ứng điều tra, liền xem như Mật Sơn Động cái khác tôn giả hoặc là đát đát tôn giả thủ hạ cũng không có khả năng biết hắn kỹ càng vị trí. Hạ Thiên đáp lại nói. Hai người bọn họ đều nhìn ra vấn đề. Có thể hay không hắn có điều tra bảo vật, thế nhưng là nếu có như thế bảo vật, hai chúng ta cũng hẳn là đã sớm bại lộ. Phong Trung Hạc cho rằng cái này nhất định là có vấn đề. Nếu như Á Vương Tôn có bảo vật, khẳng định cũng sẽ điều tra qua Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc vị trí, cái này một điều tra, ngay tại bên cạnh hắn, vậy hắn khẳng định biết mập gầy tôn giả chính là ngụy trang. Không bài trừ loại khả năng này, có lẽ hắn biết rõ hai chúng ta chân chính thân phận, chính là không vạch trần, hy vọng chúng ta hai cái cho hắn làm vũ khí sử dụng. Hạ Thiên đáp lại nói. Mặc dù đây chỉ là hắn phỏng đoán, nhưng hắn nhất định phải suy nghĩ nhiều một chút, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Hai chúng ta cần làm cái gì sao? Phong Trung Hạc nhìn thoáng qua Hạ Thiên hỏi. Tương kế tự kế, không quản hắn phát hiện không có, chúng ta đều tiếp tục ẩn núp, dù sao chúng ta bây giờ là tại giết hắc ám ba thế lực người, giết nhiều một cái, đại quân loài người liền ít đi một chút phiền phức, mà lại chúng ta cơ hồ đã có thể xác định quỷ tông vị trí, đây đối với hai chúng ta về sau đến nói, đều là chuyện tốt, bất quá tạm thời không thể đem tin tức truyền trở về, nội bộ nhân loại có nội gian, không tìm ra tới, vậy chỉ có thể đánh cỏ động rắn. Hạ Thiên thản nhiên nói, trải qua hai người bọn họ khoảng thời gian này điều tra, đã có thể xác định thế giới nhân loại bên trong có nội ứng. Phong Trung Hạc không nói gì nữa, hắn biết, Hạ Thiên nhất định đã có kế hoạch. Lúc này Hạ Thiên đem mình tất cả lực chú ý tất cả đều đặt ở Á Vương Tôn trên thân, mặc dù hắn không có đi nhìn, nhưng hắn hai mắt, có thể 360 độ tiến hành quan sát. Cùng lúc đó, hắn đã sớm lợi dụng mình lực lượng bắt đầu lặng lẽ hướng về phía trước bước đi. Hắn lực lượng là đi nhắc nhở nơi này có mai phục. Mà hắn làm như thế, chính là vì nhìn xem Á Vương Tôn đến cùng là dùng biện pháp gì biết những người này vị trí chính xác. Hả? Quả nhiên. Á Vương Tôn đột nhiên đứng lên, mặc dù hắn làm phi thường ẩn nấp, nhưng Hạ Thiên vẫn là thấy được, hắn thấy được một cái màu đen mâm tròn, Á Vương Tôn đem trước đó chuẩn bị xong một cái tiểu quản đem ra, cái này tiểu quản bên trong có máu tươi, hắn nhỏ lên một giọt. Sau đó nhanh chóng đem mâm tròn thu vào. Hắn cải biến lộ tuyến, Á Vương Tôn đột nhiên nói. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên đi tới hỏi. Không biết, hắn đột nhiên cải biến lộ tuyến, ta lo lắng hắn sẽ đi cùng cái khác tôn giả tụ hợp, hiện tại chúng ta nhất định phải đuổi theo, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải lưu hắn lại, nếu như không để lại, liền giết hắn. Á Vương Tôn minh bạch, nếu để cho đối phương thật chạy, vậy sau này liền càng thêm không có cơ hội. Còn không bằng thừa dịp hiện tại xử lý đối phương, có thể được đến bao nhiêu tin tức, tính bao nhiêu tin tức. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó bọn hắn trực tiếp đi theo, lúc này Hạ Thiên đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Hết chương 6332. Chương 6333 chặn giết đát đát tôn giả. Người đang ép video. Máu tươi. Hắn lấy ra máu tươi khẳng định là đát đát tôn giả. Về phần hắn trên thân vì sao lại có đát đát tôn giả máu tươi, khẳng định là hắn nghĩ biện pháp làm tới, đó cũng không phải việc khó gì. Mà cái kia mâm tròn truy tung phương thức chính là cần sử dụng bị truy tung người máu tươi. Ta cùng Phong Trung Hạc cơ hồ rất ít thụ thương, liền xem như thụ thương, máu tươi cũng xử lý rất sạch sẽ, vì lẽ đó hắn không có khả năng truy tung đến ta cùng Phong Trung Hạc, nói cách khác, hai chúng ta không có bại lộ. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Sau đó hắn đi theo Phong Trung Hạc khoa tay một thủ thế. Phong Trung Hạc cùng Hạ Thiên đã sớm là phi thường có ăn ý, tại hắn nhìn thấy Hạ Thiên cái này thủ thế thời điểm, hắn cũng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Siêu siêu siêu siêu. Bốn người tốc độ nhanh vô cùng, bọn hắn cứ như vậy không ngừng đi về phía trước. Đuổi. Đối phương bây giờ cách bọn hắn cũng không phải là rất xa, chỉ cần tốc độ bọn họ nhanh, vậy thì có cơ hội đuổi kịp đối phương. Hai vị tiên sinh, một hồi nhanh đến trước mặt đối phương thời điểm, hai người các ngươi trực tiếp động thủ, có thể bắt liền bắt, không thể bắt, chúng ta bốn người không giữ quy tắc lực chém giết. Á Vương Tôn nói. Hạ Thiên phát hiện, hắn mục đích giống như cũng không có đơn thuần như vậy a. Bởi vì nếu như chỉ là vì tình báo, vậy hắn không cần thiết không phải giết đối phương không thể, nếu như không cách nào thành công, bọn hắn liền không cần đuổi. Nhưng bây giờ Á Vương Tôn vẫn là phải đuổi theo, thậm chí muốn đối phương chết. Cái này chứng minh, Á Vương Tôn đã sớm dự định tốt muốn giết đát đát tôn giả. Nói cách khác, hai người bọn họ rất có thể trước kia liền có ân oán. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bọn hắn đuổi một hồi. Ngay ở phía trước, Á Vương Tôn la lớn. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc tốc độ lại nhanh một điểm, bọn hắn rất nhanh liền thấy được mấy đạo nhân ảnh. Hai người bọn họ cũng là trực tiếp ngăn ở trước mặt của bọn hắn chạy cái gì a? Hừ. Đát đát tôn giả cách ăn mặc phảng phất như là một cái lạt ma đồng dạng, cả người nhìn qua vô cùng tráng bác tôn giả cũng là các ngươi giết. Hắn nhìn thấy mấy người này đuổi theo thời điểm, liền bắt đầu suy đoán. Mặc dù hắn không biết đối phương là ai, nhưng hắn cảm giác giết bác tôn giả hẳn là mấy người này. Đoán sai, Hạ Thiên mỉm cười. Hắn cũng không có thừa nhận. Bởi vì hiện tại Lục Vương Tôn ở phía sau, nếu như hắn thừa nhận, vậy liền bán Á Vương Tôn. Vậy các ngươi đến tột cùng là ai? Đát đát tôn giả minh bạch, hai người kia mặc dù nhìn qua phổ thông, nhưng bọn hắn tuyệt đối không phải người bình thường, nhất định là loại kia tồn tại hết sức khủng bố. Hiện tại chính là Mật Sơn Động xuất hiện nhiều nhất hỗn loạn thời kỳ, hắn mặc dù là đứng đầu tôn giả, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Trước kia bọn hắn từng cái đối với mình lòng tin 10 phần, nhưng bây giờ khác biệt, hiện tại bọn hắn có tôn giả tử vong, cái này để bọn hắn xuất hiện trước kia chưa bao giờ có sợ hãi. Mà lại vừa nhìn thấy hai người kia là hướng về phía hắn tới, hắn lập tức liền có một loại chột dạ. Cường giả ở giữa đều là có một loại đặc thù cảm ứng, hắn tại nhìn thấy hai người kia lần đầu tiên lúc, liền biết hai người kia không đơn giản. Người giết người a, Hạ Thiên sau khi nói xong, vọt thẳng đi lên, mục tiêu của hắn là đát đát tôn giả thủ hạ mấy người, mặc dù mấy người này sức chiến đấu cũng không phải là đứng đầu, nhưng bọn hắn thực lực cũng không tệ, nếu như chiến đấu, bọn hắn cũng là phiền phức tồn tại, vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định phải xử lý bọn hắn, dạng này mới có thể ổn thỏa một điểm. Cùng lúc đó, Phong Trung Hạc cũng là ngay lập tức xông tới, mục tiêu của hắn chính là trước mặt đát đát tôn giả, hắn muốn trực tiếp công kích cái này đát đát tôn giả, đây chính là hắn cùng Hạ Thiên ở giữa ăn ý. Căn bản cũng không cần nói nhảm, đi lên liền động thủ tốt. Hạ Thiên vì ẩn giấu thực lực, muốn chém giết một cái đỉnh tiêm cao thủ rất khó khăn, nhưng là nếu như muốn chém giết mấy cái đồng dạng cao thủ, cái kia vấn đề cũng không lớn. Giao thủ. Quả nhiên là cao thủ, đát đát tôn giả giao thủ một cái liền nhìn ra hai người kia chỗ khác biệt. Lúc này hắn căn bản cũng không có ham chiến, trực tiếp xoay người chạy, hắn biết, đối phương nói không chừng chính là chém giết Bắc tôn giả người, đã bọn hắn có chém giết Bắc tôn giả năng lực, vậy bọn hắn nói không chừng liền có chém giết năng lực của mình. Hiện tại là quỷ vương phục sinh trước đó, rất nhiều trước kia chưa từng xuất hiện người, xuất hiện năng lực, hiện tại cũng xuất hiện, vì lẽ đó hắn nhất định phải cẩn thận. Hắn cũng không muốn tại lật thuyền trong mương. Siêu. Trốn. Quay người trực tiếp mở trốn. Hạ Thiên nơi đó còn không có hoàn toàn giải quyết mấy người này, Phong Trung Hạc cũng là bắt đầu truy kích. Cút ngay cho ta, Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp đem mấy người kia cho đập bay ra ngoài, sau đó thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng xông về phía trước, tốc độ nhanh vô cùng. Bảo hộ lão đại, mấy người kia cũng hoàn toàn đều là tử sĩ. Bọn hắn tất cả đều liều mạng hướng Hạ Thiên bên người phóng đi, bọn hắn không cho Hạ Thiên bất luận cái gì tiến đến chi viện cơ hội. Đây là tại dùng tính mạng của bọn hắn đến thay lão đại của bọn hắn cản a. Hạ Thiên cũng không có khách khí, những người này đã mình đi tìm cái chết, vậy hắn cũng là trực tiếp chém giết. Phốc! Đây là một cái cơ hội tốt, bằng không hắn muốn chém giết mấy người này cũng là cần một chút thời gian. Hiện tại tốt. Mấy người bọn hắn cho Hạ Thiên một cái nhất kích tất sát cơ hội. Giết. Nát. Mấy người này thân thể nháy mắt bị Hạ Thiên vỡ vụn. Lúc này Phong Trung Hạc cùng đát đát tôn giả đã chạy khoảng cách rất xa. Siêu. Hạ Thiên thân thể trong không khí không ngừng thoáng hiện. Cũng may phía trước Phong Trung Hạc đát đát tôn giả một mực tại chiến đấu. Vì lẽ đó đát đát tôn giả cũng là không có khả năng một mực chạy trốn. Nếu không đát đát tôn giả mấy tên thủ hạ kia liền thật cho hắn tranh thủ đến cơ hội chạy trốn, đến lúc đó Hạ Thiên liền xem như muốn đuổi, cũng không có khả năng đuổi theo kịp. Phong Trung Hạc vì ngăn cản đối phương chạy trốn, thật là thủ đoạn ra hết ha, bất quá hắn cũng không có cách nào dùng ra mình bản lĩnh thật sự. Phong Trung Hạc thắng khiêng đối phương một lần công kích, thân thể của hắn cũng là nhanh chóng lui về phía sau. Người kia không dám qua loa, trực tiếp xoay người chạy. Muốn chạy sao Hạ Thiên lúc này đã đuổi theo, vừa rồi Phong Trung Hạc gánh đợt công kích kia, chính là vì cho hắn tranh thủ thời gian. 3. Hạ Thiên thân thể khẽ động, thân thể cũng là hung hăng đập vào đát đát tôn giả vũ khí phía trên. Oanh! Đát đát tôn giả công kích cũng là trực tiếp phản xung, đem Hạ Thiên đánh bay ra ngoài. Trốn! Hắn cùng người khác không giống, hắn mỗi lần tiến công cũng là vì chạy trốn, mỗi một lần công kích cũng là vì chạy trốn. Mỗi lần phải dùng toàn lực về sau, chính là quay người chạy ra. Thật sự là một cái phiền toái ra hỏa a, hắn hiện tại một lòng chạy trốn, muốn đem hắn cầu dẫn đến phía sau phương hướng là không thể nào, hiện tại chỉ có thể chờ đợi Á Vương Tôn cùng Lục Vương Tôn kịp phản ứng về sau, hai người bọn họ vây quanh trước mặt, như vậy, hai người bọn họ liền có thể tại phía trước chặn giết. Hạ Thiên tạm thời cũng không có thời gian đi quan sát Á Vương Tôn cùng Lục Vương Tôn đến cùng tại vị trí nào. Hả? Đúng lúc này, Hạ Thiên tiếp đến một cái đưa tin phù chúng ta ở phía trước. Hết chương 6.333. Chương 6.334 trận pháp đan điền công kích. Người đăng FPO. Nhìn thấy tin tức này thời điểm, Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ coi như bọn hắn có chút đầu óc. Siêu. Hạ Thiên sau khi đứng dậy, đối Phong Trung Hạc khoa tay một thủ thế, sau đó hai người bọn họ bắt đầu trực tiếp truy kích, lần này hai người bọn họ không còn là điên cuồng trở về đánh, mà là chính diện xung kích. Hạ Đát Đát tôn giả nhìn thấy hai người chiến đấu cải biến, hắn cũng là nhướng mày, hiển nhiên hắn cũng cảm giác được có vấn đề, nhưng là bây giờ hắn cảm ứng được một cái khác chuyện trọng yếu hơn, vì lẽ đó hắn cũng không có dừng bước lại, mà là tiếp tục xông về trước. Tốc độ của hắn cơ hồ đã tiêu thăng đến cực hạn. Hắn nghĩ chính là nhanh chóng chạy trốn, nhanh chóng rời đi nơi này. Thế nhưng là ngay tại hắn chạy nhanh nhất thời điểm, hai thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh hắn. Cái gì? Đát Đát tôn giả sắc mặt biến đổi, hắn không nghĩ tới, nơi này đột nhiên sẽ xuất hiện hai người, mà lại hai người kia hiển nhiên là đã sớm mai phục tốt lắm, thực lực của hai người bọn họ cũng không yếu. Trong chớp nhoáng này, hắn thật cảm thấy sợ hãi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cảm nhận được hai người, khi đó hắn liền đã muốn bỏ chạy, bởi vì hai người kia thực lực cường hãn, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, đuổi giết hắn người lại có bốn cái. Mà lại bốn người này xem xét chính là đỉnh tiêm cao thủ. 3. Hắn trực tiếp sử dụng vũ khí của mình đem mình bao phủ ở giữa. Oanh! Cường đại công kích rung động tại vũ khí của hắn phía trên, lần này công kích đối với Đát Đát tôn giả đến nói, cũng là phi thường rung động. Mặc dù hắn làm xong tốt nhất phòng ngự, nhưng hắn minh bạch, lần này, mình hộ thể thần lực đều đã vỡ vụn. Chạy! Vũ khí của hắn chặn lần này công kích về sau, hắn lần nữa chạy trốn. Đát Đát tôn giả tốc độ mặc dù cũng không phải là rất nhanh, nhưng hắn lực phòng ngự tuyệt đối là đủ mạnh mẽ, bị bốn người này thay nhau công kích, đến bây giờ ngay cả một ngụm máu đều không có nôn qua, mà lại hắn một lòng chạy trốn, hiện tại hắn tìm tới cơ hội chính là nháy mắt mở trốn. Có thể nói, hắn vô cùng thông minh. Hắn từ vừa mới bắt đầu không có ý định qua muốn cái gì mặt mũi. Đi lên liền chạy, mà lại cũng không động khí, căn bản cũng không đi cùng đối phương liều chết, chỉ cần có cơ hội, ngay lập tức chạy trốn, mà lại hắn mỗi lần công kích thời điểm, cũng tất cả đều là vì chạy trốn chuẩn bị. Lại muốn chạy, Á Vương Tôn cùng Lục Vương Tôn trên mặt cũng tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Bọn hắn không nghĩ tới cái này Đát Đát tôn giả thế mà giảo hoạt như thế, mỗi lần công kích mục đích tính đều là vô cùng thuần, vừa rồi hai người bọn họ cho là mình có thể đắc thủ, thế nhưng là ai biết Đát Đát tôn giả thủ đoạn thế mà nhiều như vậy. Nhìn như vậy đến, Đát Đát tôn giả khẳng định là có dấu át chủ bài. Siêu siêu. Phong Trung Hạc thân thể không ngừng chớp động, lúc này hắn đã vọt tới Đát Đát tôn giả phía trước. Cút ngay cho ta! Đát Đát tôn giả phẫn nộ hô. Sau đó trong tay phải hắn mâm tròn cũng là trực tiếp ném ra ngoài, hắn ném mâm tròn tốc độ thật nhanh, cơ hồ là trong cùng một lúc, hắn mặt khác một cái mâm tròn đánh tới hướng phía sau mình. Hắn đây là đi đầu sói, sau đuổi hổ. Siêu. Phong Trung Hạc thân thể bình di, tránh thoát công kích của đối phương, thế nhưng là đúng lúc này, Phong Trung Hạc phát hiện, đối phương thế mà biến mất. Hắn trốn ở vũ khí bên trong, Hạ Thiên la lớn. Phong Trung Hạc lúc này mới kịp phản ứng, Đát Đát tôn giả thế mà giấu ở vũ khí của mình bên trong trôi qua, hắn ném vũ khí thời điểm, thế mà mình trực tiếp giấu ở vũ khí đằng sau. Đây hết thảy quá nhanh, liền Phong Trung Hạc đều không có phát hiện, mà lại hắn lại có thể tại vừa mới công kích xong về sau, trực tiếp đem trên người mình tất cả khí tức tất cả đều thu hồi lại. Dạng này trên người hắn liền cái gì khí tức cũng không có. Không đúng, hắn có chi viện. Á Vương Tôn vừa rồi lặng lẽ kiểm tra một hồi mật sơn động cái khác mấy cái tôn giả vị trí, kết quả phát hiện, đối phương lại có chi viện. Vừa nghe đến chi viện thời điểm, bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Đát Đát tôn giả biết rất rõ ràng bên này có thể sẽ có đánh lén, vẫn là phải chạy qua bên này. Siêu! Hạ Thiên thân thể cũng là trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Mới vừa rồi không có người phát hiện Hạ Thiên là ở nơi nào đi qua. Hắn lao ra thời điểm. Mập mạp thân thể trực tiếp chặn chính hắn, sau đó hai tay nháy mắt đập vào đối phương trên đầu gối. Bắt sống. Hắn vừa rồi cố ý lợi dụng thân thể của mình chặn tầm mắt mọi người, trong khoảnh khắc đó, hai tay của hắn phía trên tràn đầy lân phiến. Phốc phốc. Đát Đát tôn giả đầu gối trực tiếp bị xuyên thủng, mà Hạ Thiên phía sau lưng cũng bị Đát Đát tôn giả một kích nặng nề. Hạ Thiên thân thể bắn ra ngoài. Nhưng lúc này, phía sau ba người cũng vọt lên, Hạ Thiên vừa rồi cái kia một chút đã cho bọn hắn tranh thủ đến thời gian, hiện tại bọn hắn cũng có thể trực tiếp công kích cũng là trực tiếp đánh về phía Đát Đát Tôn Giả. Đát Đát Tôn Giả thân thể cũng lần này bị đánh bay ra ngoài. Một chút đắc thủ, ba người liền tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, bọn hắn hiện tại chính là muốn trực tiếp đem đối phương cầm xuống. Một lần tiếp lấy một lần công kích nện xuống. Tốt, lại đập xuống hắn sẽ chết, Á Vương Tôn hô. Sau đó bọn hắn đình chỉ công kích, lúc này ánh mắt của bọn hắn nhìn xuống dưới. Siêu. Đúng lúc này, Đát Đát Tôn Giả thân thể nháy mắt nổ bắn ra ngoài, mặc dù hắn hiện tại toàn thân trên dưới đều là vết thương, nhưng hiển nhiên cũng không có vết thương chí mạng, mà lại hắn căn bản cũng không đi thẳng bản thân bên trên tổn thương. Không thể để cho hắn chạy, Á Vương Tôn thân thể cũng là nổ bắn ra ngoài. Hạ Thiên nhướng mày, hắn đã có thể cảm ứng được đối phương viện quân đến, nếu như bây giờ không cầm xuống đối phương, cái kia một hồi viện quân đến, hết thảy sẽ trễ. Không có biện pháp, nên dùng chút thực lực, Hạ Thiên thật vất vả có cơ hội bắt đến một cái Mật Sơn Động Tôn Giả, hắn nhưng là muốn theo trong miệng người này biết được Mật Sơn Động bí mật chứ. Hắn lại thế nào khả năng để người này chạy thoát đâu. Trận pháp đan điền. Hạ Thiên lặng lẽ sử dụng trận pháp đan điền lực lượng. Một nháy mắt, 10 đạo lực lượng trực tiếp đập vào Đát Đát Tôn Giả trên thân. Mặc dù Đát Đát Tôn Giả cũng là có chỗ chuẩn bị, nhưng hắn căn bản là không có nghĩ đến, một nháy mắt thế mà xuất hiện nhiều như vậy khác biệt lực lượng, hắn căn bản là khó lòng phòng bị, thậm chí hắn không biết người ở nơi nào xuất thủ. Thân thể của hắn trong nháy mắt sụi lơ tại trên mặt đất. Hắn bị Á Vương Tôn ba người bọn hắn liên kích thời gian dài như vậy đều không có vấn đề quá lớn, thế nhưng là Hạ Thiên lần này, lại trực tiếp nhưng hắn nháy mắt đánh mất năng lực chiến đấu. Đây chính là Hạ Thiên trận pháp đan điền trong nháy mắt sức mạnh bùng lên. Thật mạnh a, Hạ Thiên mình nhiều bị mình trận pháp đan điền vừa rồi bộc phát ra một nháy mắt lực công kích làm chấn kinh. Hắn hiện tại trong đan điền có 2 cái đỉnh cấp cao thủ cùng 8 cái siêu cấp cao thủ. Mà lại bọn hắn tu luyện đều là siêu cường năng lực công kích, vì lẽ đó tại Hạ Thiên vừa rồi bạo phát một chút thời điểm, trong đan điền của hắn cũng là nháy mắt xông ra 10 đạo công kích. Mà lại khoảng cách gần như vậy, 10 đạo công kích đều trúng. Đây cũng là để Đát Đát Tôn Giả đánh mất sức chiến đấu nguyên nhân. Đây chính là hắn mạnh nhất bản sự sao, Á Vương Tôn hiển nhiên cũng là sững sờ. Hết chương 6334. Chương 6335 thẩm vấn tôn giả. Người đang FTO. Á Vương Tôn mặc dù vừa rồi cũng không có nhìn thấy Hạ Thiên là thế nào xuất thủ, nhưng hắn vẫn luôn biết Hạ Thiên là có át chủ bài, trước đó chính Hạ Thiên cũng đã nói, bọn hắn mập gầy tôn giả đều có át chủ bài. Mặc dù Á Vương Tôn sớm đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng hắn cũng không có nghĩ đến trước mặt cái này béo tôn giả át chủ bài thế mà lợi hại như vậy. Vừa rồi một nháy mắt, Đát Đát Tôn Giả liền bị bắt rồi. Phong Trung Hạc vừa rồi thấy được, bất quá hắn nhưng cũng không có nói. Liền chính Đát Đát Tôn Giả cũng không biết là chuyện gì xảy ra, lúc này thân thể của hắn rất đau, căn bản là không thể động đậy. Lão Lục, dẫn hắn đi, Á Vương Tôn nhìn thoáng qua Lục Vương Tôn, sau đó bọn hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lục Vương Tôn nhẹ gật đầu, sau đó nắm lên Đát Đát Tôn Giả, 4 người rời đi tại chỗ. Tại 4 người bọn họ rời đi về sau 5 phút. Mấy đạo nhân ảnh rơi vào nơi này. Ai, xem ra cộc cộc cũng trúng chiêu, một tên tôn giả bất đắc dĩ nói. Thông chi quê quán đi, Lục ra mặt không thay đổi nói. Hai người bọn họ tôn giả chi viện tới, vừa rồi đã được đến Đát Đát Tôn Giả khẩn cấp cầu viện, nhưng bọn hắn vẫn là tới chậm, hiện tại người đã bị mang đi, bọn hắn liền xem như muốn đuổi theo, chỉ sợ cũng không đuổi kịp. Mà lại có thể cầm xuống Đát Đát Tôn Giả người, thực lực sẽ kém sao? Hai người bọn họ đuổi theo cũng không thay đổi được cái gì, ngược lại là hai người bọn họ cũng đều dễ dàng thua tại đây. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể đem tin tức truyền trở về. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn hắn đều hiểu, đại chiến sắp xảy ra, các loại trước kia cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình, hiện tại tất cả đều muốn xuất hiện. Lục Vương Tôn hiện tại là triệt để minh bạch vì cái gì trước đó Á Vương Tôn sẽ đối cái này mập gầy tôn giả như thế tự tin, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, bọn hắn là thật không thể tin được a. Cái này mập gầy tôn giả quả thực chính là mạnh đáng sợ a. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không dám tin tưởng a. Hai vị tiên sinh, lần này may mắn mà có các ngươi a, ta trước đó tình báo có sai a, nếu như không phải hai vị tiên sinh, lần này liền để hắn chạy. Á Vương Tôn phi thường biết làm người. Sau khi chuyện thành công, chuyện thứ nhất chính là cảm tạ. Mặc dù loại lời này nghe vào rất dối trá, nhưng đưa tay không đánh mặt cười người. Nghe khen dù sao cũng so nghe được mắng chửi người mạnh. Không đúng, các ngươi là quỷ tông người. Đát đát tôn giả rốt cục bận bịu hiểu được, hắn hiện tại trước mặt hai người kia sử dụng bản sự đều là quỷ tông người, bọn hắn mật sơn động trước đó cũng từng có ghi lại. Giống bọn hắn dạng này thế lực lớn ở giữa, đều sẽ đối lẫn nhau cao thủ có sự hiểu biết nhất định. Hiện tại biết chậm chút đi, Á Vương Tôn cũng minh bạch, chỉ cần hắn cùng Lục Vương Tôn động thủ, vậy liền không có khả năng giấu được, đối phương khẳng định sẽ biết bọn hắn là quỷ tông người. Vì lẽ đó người này nhất định sẽ chết, chỉ bất quá đám bọn hắn sẽ tại giết chết lúc trước hắn, từ trong miệng hắn moi ra càng nhiều chuyện hơn. Quỷ tông phụ cận một chỗ trong sơn động. Thẩm vấn người đã sớm chuẩn bị xong. Ta không muốn nói nhảm, nói cho ta muốn biết. Á Vương Tôn mặt không thay đổi nói. Dù sao đều là chết, ngươi cho rằng ta sẽ nói cái gì? Đát đát tôn giả phi thường rõ ràng, đối phương tuyệt đối sẽ không cho mình hoặc là cơ hội, bởi vì đối phương đã bại lộ, nếu như mình còn sống rời đi, cái kia mật sơn động tuyệt đối phải cùng quỷ tông khai chiến, mà quỷ tông cũng khẳng định sẽ giao ra hai người kia. Bởi vì bọn hắn phá hủy quy củ. Tự mình chặn giết Minh Quân tôn giả cấp bậc cao thủ, đây chính là đại tội. Ai cũng không dám bao che. Mà lại quỷ vương phục sinh sắp đến. Nếu như quỷ vương sống lại, hắn nghe nói chuyện như vậy, vậy hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua quỷ tông người. Không sai, người cũng biết, ta không có khả năng bỏ qua ngươi nhất định phải chết, nhưng ngươi có thể lựa chọn khác biệt kiểu chết, nếu như ngươi thành thành thật thật, cái gì đều nói, ta có thể cho ngươi một cái thật tốt kiểu chết. Có tôn nghiêm kiểu chết, mà lại cũng sẽ cho ngươi thành lập một cái mộ bia, nhưng là nếu như ngươi lựa chọn bước ta sẽ để cho ngươi thống khổ chết đi, về phần ngươi có thể kiên trì bao lâu thời gian, vậy liền xem chính ngươi. Á Vương Tôn uy hiếp nói. Hắn chính là đang uy hiếp đối phương, đe dọa đối phương, hắn muốn để đối phương thông minh một điểm. Vậy liền thử một chút xem sao, ta dù sao cũng là một cái tôn giả. Ngươi cho rằng ta có thể sẽ nhận sợ sao? Đát đát tôn giả trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Xem ra ngươi không biết thời thế a, ngươi nghĩ kỹ, ngươi chết không sao, cả nhà ngươi đều muốn đi theo chết, ngươi cũng biết thân phận của ta muốn ngươi chết cả nhà cũng không khó. Á Vương Tôn đây là uy hiếp lớn nhất. Không sai. Bọn hắn cái này cấp bậc người bình thường đến nói, không có khả năng không sợ chết, liền xem như thật quyết tâm cái chết, sợ rằng cũng phải bận tâm mình tất cả người nhà a. Họa không kịp người nhà, đát đát tôn giả nhìn chòng chọc vào Á Vương Tôn. Không sai, họa không kịp người nhà, nhưng ta muốn biết đến sự tình, ta liền nhất định phải biết, nếu không ta sẽ không từ thủ đoạn. Á Vương Tôn nói lần nữa. Trầm mặc. Lần này đát đát tôn giả trầm mặc, hắn có thể cái gì đều không mang đi, cứ như vậy chết đi, bởi vì hắn nhận, thế nhưng là gia nhân của hắn đâu, thật chẳng lẽ muốn để hắn chết cả nhà sao? Đàm luận điều kiện đi. Đát đát tôn giả ánh mắt nhìn về phía Á Vương Tôn. Hắn rốt cuộc chịu phục nhuyễn, hắn hiện tại cũng có thẻ đánh bạc, đó chính là hắn biết đến hết thảy, vậy sẽ trở thành hắn tất cả thẻ đánh bạc. Hắn cũng minh bạch, nếu như mình cái gì cũng không nói, vậy lần này Á Vương Tôn cũng khẳng định là uổng phí công phu. Vì lẽ đó hắn hiện tại cần phải làm là đàm luận. Nói một chút, Á Vương Tôn cũng là người thông minh, hắn hiểu được, mình không có khả năng thật cái gì cũng không cần. Hắn xuất động nhiều người như vậy, phế đi khí lực lớn như vậy, chính là vì đạt được tình báo. Mà lại lần này không thành công lời nói, hắn liền triệt để không có cơ hội. Bởi vì mật sơn động tôn giả chắc chắn sẽ không đang cho hắn cơ hội. Ta muốn ta sống, người nhà của ta sống, đát đát tôn giả trực tiếp mở miệng nói ra. Ngươi biết đây là không thể nào, Á Vương Tôn nói. Ta có thể nói cho ngươi ta biết đến hết thảy. Ta cam đoan ngươi khẳng định sẽ phi thường cảm thấy hứng thú. Đát đát tôn giả nói. Ồ thật sao? Á Vương Tôn khóe miệng có chút dương lên, chúng ta giống như về tới điểm xuất phát. Nói như vậy, nếu như ta một lòng muốn chết, không quản ngươi làm sao tra tấn ta cũng sẽ không nói, mà quỷ vương rất nhanh liền sẽ phục sinh, ta biết rất nhiều tình báo chỉ có tạm thời hữu dụng, một khi quỷ vương sống lại, vậy liền không đáng một đồng, vì lẽ đó ngươi lại tra tấn ta, cũng chỉ là thời gian ngắn mà thôi, mà lại ngươi cũng minh bạch, chúng ta người ở cảnh giới này, mặc dù với người nhà không bỏ, nhưng người nhà tuyệt đối không thể trở thành ràng buộc chúng ta dây thừng, vì lẽ đó ngươi đáp ứng ta, ta liền nói cho ngươi biết hết thảy, ngươi không đáp ứng, ta chết cũng sẽ không nói. Đát Đát Tôn giả mở ra điều kiện của mình. Ta bỏ qua người nhà ngươi, Á Vương Tôn nói lần nữa. Không, ta muốn là ta cùng người nhà của ta đều sống. Đát Đát Tôn giả nói xong nhìn về phía Hạ Thiên là ngươi thắng ta cảm thấy, ngươi càng hẳn là thay ta trò chuyện. Hết chương 6335. Chương 6336 Mật Sơn Động bí mật cùng vị trí. Người đang FPO. Hạ Thiên. Hắn đem ánh mắt đặt ở Hạ Thiên trên thân. Không sai. Nếu như không phải Hạ Thiên, hắn chỉ cần lại kiên trì mấy phút, liền có thể cùng mình người hội hợp, đến lúc đó mặc dù không có khả năng đánh bại mấy người này, nhưng bảo mệnh vẫn là không có vấn đề. Nhưng là bây giờ, hắn lại bị bắt lấy, đều là bởi vì Hạ Thiên sau cùng công kích. Ồ, ngươi muốn nghe ta nói cái gì? Hạ Thiên nhìn về phía Đát Đát Tôn giả hỏi. Thay ta van nài thôi, ta hiện tại là tù nhân, không có tôn nghiêm. Đát Đát Tôn giả không hổ là một cái cường giả đỉnh cao. Liền xem như dưới loại tình huống này, hắn y nguyên bảo trì cái này hắn tỉnh táo, không quản ở nơi đó, hắn đều là một cái đứng đầu tôn giả. Tha cho hắn một mạng đi, Hạ Thiên nhìn về phía Á Vương Tôn nói. Ngạch! Á Vương Tôn sững sờ, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên dễ dàng như vậy liền bị thuyết phục. Đát Đát Tôn giả hiển nhiên cũng không nghĩ tới Hạ Thiên lại đột nhiên nói một câu như vậy. Hắn vừa rồi chính là đang nói đùa mà thôi. Dù sao bầu không khí khẩn trương như vậy, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thật xin tha. Cái này, Á Vương Tôn nhướng mày, Hạ Thiên cũng không có cầu qua hắn cái gì đâu. Tha cho hắn một tên tốt, có rất nhiều biện pháp, tỉ như nói người đem hắn phong ấn tại nơi này, hoặc là nói là phế đi đan điền của hắn đều có thể, những vấn đề này cũng không lớn, dù sao hắn chỉ cần không quay về, không thể đưa tin không phải tốt. Hạ Thiên nhìn về phía Á Vương Tôn nói. Ân, Á Vương Tôn nhẹ gật đầu, ta phế ngươi đan điền, đưa ngươi phong ấn tại nơi này trăm năm, lưu lại cho ngươi một nhóm vật tư, nếu như ngươi không chết, ngươi ta còn có cơ hội gặp nhau, ta trả lại ngươi một món nợ ân tình, thế nào? Hắn đã làm được lớn nhất nhượng bộ, mà lại Hạ Thiên vừa rồi cũng mở miệng, hắn không thể một điểm biểu thị đều không có. Thành giao, Đát Đát Tôn giả cũng minh bạch, đây là Á Vương Tôn làm ra nhượng bộ lớn nhất, nếu như hắn còn không đáp ứng, vạn nhất Á Vương Tôn hối hận. Vậy hắn liền triệt để không có cơ hội. Tốt, ta nghe ngươi, Á Vương Tôn nhìn về phía Hạ Thiên. Được, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mặt Đát Đát Tôn giả, ngươi có thể bắt đầu nói. Đát Đát Tôn giả thân thể tựa ở nơi đó có rượu không? Lục Vương Tôn ném đi qua một bầu rượu. Các ngươi vấn đề quan tâm nhất ta biết, vậy ta điểm thứ nhất trước tiên là nói về Mật Sơn Động cụ thể cửa vào cùng phương pháp đi vào đi. Đát Đát Tôn giả sau khi nói xong đem mình chữ vật trang bị ném tới đan điền của ta bị các ngươi phong ấn, ta mở không ra chữ vật trang bị, chính các ngươi tìm đi, bên trong có một cái sách nhỏ, nhìn qua giống như là tu luyện công pháp cái kia. Á Vương Tôn nhận lấy chữ vật trang bị. Sau đó hắn đem cái kia sách nhỏ đem ra. Dùng ngươi lực lượng lớn nhất hủy cái này sách nhỏ, Đát Đát Tôn giả nói. Á Vương Tôn hai tay vỗ, sách nhỏ trực tiếp hủy đi. Sau đó lòng bàn tay của hắn xuất hiện mấy cái mảnh vỡ. Trên tay người cầm chính là địa đồ, chính là đi chúng ta Mật Sơn Động kỹ càng địa chỉ, về phần đi vào biện pháp, vậy liền cần đặc thù thủ pháp mở ra truyền tống môn, nếu như không biết thủ pháp, cũng vô pháp đi qua, mà lại bên trong còn có thủ vệ, các ngươi trôi qua về sau, nếu như không có đạt được thủ vệ tán thành, liền sẽ đụng phải công kích, vì lẽ đó Mật Sơn Động không phải tốt như vậy đi vào. Đát Đát Tôn giả nói. Thủ pháp ở đâu? Á Vương Tôn hỏi. Ở mặt sau, Đát Đát Tôn giả nói lần nữa. Tốt, Á Vương Tôn nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn có thể nói tiếp. Còn có, các người quan tâm Mật Sơn Động có bao nhiêu người, hết thảy có bao nhiêu cao thủ thật sao? Đát Đát Tôn giả trên mặt lộ ra nụ cười tự giễu hiện tại, trừ bỏ chết mất cùng ta bên ngoài, Mật Sơn Động còn có tôn giả cấp bậc 18 người, vương giả cấp bậc 50 người, tinh anh cấp bậc 1.000 người. Còn lại còn có 3 vạn tinh nhuệ trung kiên cùng 100 vạn đặc chủng quân. Đát Đát Tôn giả nói. Vương giả cấp bậc, chính là siêu cấp cao thủ, cùng cũng chính là cửu vương gia cái kia cấp bậc không sai biệt lắm. Về phần tinh anh cấp bậc, chính là hơi kém một cái cấp bậc, nếu như nói, hiện tại hồng hổ. Về phần tinh anh cấp bậc, đó chính là tất cả đều sẽ vận dụng không khí lực lượng trở lên người. Trăm vạn đặc chủng quân, mỗi một cái đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Đây chính là mật sơn động hiện tại sức chiến đấu. So với chúng ta tưởng tượng còn nhiều hơn a, không hổ là quỷ vương năm đó lệ thuộc trực tiếp bộ đội đặc chủng a. Á vương tôn cũng là hâm mộ nói, bọn hắn quỷ tông hiện tại chỉ còn lại 9 cái tôn giả cấp bậc. Mật sơn động thế mà bị hắn xử lý 2 cái còn có 18 cái. Quỷ tông nhiều người, nhưng nếu như chúng ta cứng đối cứng, mật sơn động là nhất định sẽ thắng, đương nhiên, chúng ta mật sơn động cũng có tệ nạn, mật sơn động không có thủ lĩnh, tất cả rất nhiều chuyện đều là chúng ta thương lượng đi, cái này dễ dàng xuất hiện khác nhau, đặc biệt là hồng bào nam tử sau khi đến, nội bộ của chúng ta mâu thuẫn càng ngày càng nhiều. Đát đát tôn giả bất đắc dĩ lắc đầu. Hồng bào nam tử. Lại là hắn. Các ngươi mật sơn động biết hồng bào nam tử là ai chăng? Á vương tôn hỏi. Không biết. Chỉ biết là hắn khả năng nhận biết quỷ vương, là cùng quỷ vương cùng một cái thời kỳ tồn tại. Đát đát tôn giả nói. Ân á vương tôn nhẹ gật đầu, điểm ấy tình báo ngược lại là so với bọn hắn nhiều một chút. Trước đó mật sơn động một mực chọn lựa sách lược là, không quản ai có thể phục sinh quỷ vương, chúng ta liền nghe ai, kỳ thật đây chẳng qua là kế hoãn binh, chúng ta căn bản không có ý định nghe các ngươi quỷ tông hoặc là thánh môn, hiện tại quỷ vương phục sinh sắp đến. Các người quỷ tông người chỉ sợ cũng lòng người bàng hoàng đi, khẳng định là đang nghĩ, quỷ vương nếu như sống lại, các người sẽ có hay không có địa vị a, quỷ vương có thể hay không coi trọng các người a, đến lúc đó quỷ vương có thể hay không bắt các người làm vũ khí sử dụng đúng hay không? Đát đát tôn giả phi thường có hào hứng nhìn về phía á vương tôn, hắn hiện tại ngược lại giống như là đang tán gẫu. Không sai, á vương tôn nói. Chúng ta mật sơn động người đều biết cái này. Chỉ bất quá chúng ta sẽ không cùng các ngươi quỷ tông người dứt lời, như thế cùng ngươi nói đi, quỷ vương phục sinh về sau, chúng ta những người này quỷ vương đều sẽ cho nhất định ban thưởng, đương nhiên, ban thưởng nhiều nhất chính là trước hết nhất tới gần quỷ vương người, sau đó quỷ vương biết sai khiến đại quân tiến công nhân giới, đến lúc đó sẽ có công lao ban thưởng, mà lại sẽ có đan dược ban thưởng, những đan dược kia cũng có thể trực tiếp tăng lên thực lực chúng ta bảo vật, mà bây giờ, chúng ta là quỷ vương sớm làm tốt chuẩn bị, đến lúc đó đều có thể đổi lấy ban thưởng. Đát đát tôn giả sau khi nói đến đây trực tiếp uống một hớp rượu lớn. Chúng ta cái này cấp bậc, muốn tăng lên cũng không có dễ dàng như vậy a? Á vương tôn hỏi. Đúng rồi, các ngươi quỷ tông còn không biết đi, mặc dù chúng ta bây giờ những người này đến tử vân dãy núi đứng đầu nhất sức chiến đấu, nhưng trên thực tế, chúng ta cái này cấp bậc phía trên vẫn là có đẳng cấp, chúng ta mật sơn động căn cứ lần trước thay mặt lưu lại bí tịch có thể đem thánh cấp chia làm 9 ngăn. Đát đát tôn giả nói. Chúng ta phía trên, còn có đẳng cấp. Hết chương 6336. Chương 6337 thánh cấp đỉnh phong đẳng cấp. Người đăng FPO. Nghe được thánh cấp phía trên còn có đẳng cấp phân chia thời điểm, Á Vương Tôn cùng Lục Vương Tôn đều là sững sờ. Hai người bọn họ hiển nhiên là phi thường kinh ngạc, bởi vì đến bọn hắn cái này cấp bậc, cơ hồ tất cả đều xưng là Vương Tôn, Tôn giả, đỉnh tiêm cao thủ. Bọn hắn những người này hiện tại mỗi một cái thực lực sai biệt cũng không lớn. Thế nhưng là đát đát tôn giả hiện tại đi xuất hiện đẳng cấp phân chia, nói cách khác, hiện tại tử vân dãy núi bên trong, đã xuất hiện siêu việt bọn hắn tồn tại. Thánh cấp 9 ngăn phía trước phân chia cũng không minh xác, bởi vì chúng ta căn bản là không có để ý người phía trước, tính như vậy đi, một ngăn chính là mới vừa tiến vào đến thánh cấp người cùng những cái kia tu luyện tới đã không tệ người. Hai ngăn chính là những cái kia đã bắt đầu tại thánh cấp bên trong vững chắc người, ba ngăn chính là nắm giữ không khí lực lượng người, bốn ngăn chính là sức chiến đấu 14, 9 vạn trở lên, thực lực tổng hợp có thể xương biến thái tồn tại, cũng chính là hiện tại vương cấp, hoặc là trong miệng người khác siêu cấp cao thủ, năm ngăn ngay tại lúc này chúng ta, vương tôn, tôn giả cùng đỉnh tiêm cao thủ. Đát đát tôn giả thản nhiên nói. Mật sơn động người hiển nhiên là phân chia phi thường rõ ràng. Bọn hắn đối với mấy cái này sự tình giải cũng nhiều một chút. Trước đó mặc dù mọi người cũng đều biết thánh cấp người chênh lệch đều rất lớn, nhưng bọn hắn không nghĩ tới chênh lệch thế mà như thế lớn, chân nhũn ra có thể chia 9 ngăn, mà lại nghe được đát đát tôn giả, bọn hắn cũng cảm thấy trước 5 ngăn phi thường có đạo lý, điểm cũng là phi thường minh xác. Đây cũng là bọn hắn lục soát biết đến cao thủ đẳng cấp phân chia, Bất quá bọn hắn hiện tại cũng càng thêm tò mò, đó chính là thứ năm ngăn về sau là dạng gì cảnh giới, cụ thể lại là làm sao phân chia, bởi vì hiện tại đã dính đến bọn hắn tự thân. Thứ sáu ngăn chính là chúng ta phía trên, Đát Đát tôn giả sau khi nói đến đây uống một ngụm rượu. Chúng ta phía trên đến tột cùng có người nào? Á Vương Tôn vội vàng hỏi. Nhân loại, thánh môn lão đại hiện tại xem như một cái, các ngươi quỷ tông tế tự xem như một cái, khu vực trung tâm ngủ say đế vương xem như một cái, bất quá bây giờ có tiềm lực nhất mấy người là Hạ Thiên, Phong Trung Hạc còn có thánh môn 12, không, 11 người. Đát Đát tôn giả nói đến thánh môn thời điểm, nhớ tới đã chết một người. Hạ Thiên trong lòng yên lặng nhớ kỹ, ngủ say đế vương, như thế hắn lần đầu tiên nghe nói a. Ngươi nói chúng ta tế tự cũng là? Á Vương Tôn hiển nhiên nhướng mày, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua tế tự xuất thủ, mà lại tế tự thân thể nhìn ốm yếu, vì lẽ đó hắn vẫn luôn cho rằng tế tự không thích hợp chiến đấu đâu, thế nhưng là không nghĩ tới, tế tự lại là quỷ tông mạnh nhất. Đúng rồi, các ngươi quỷ tông vẫn luôn không biết các ngươi tế tự là một cao thủ đi, trước kia chúng ta cũng không biết, về sau trong điển tịch ngẫu nhiên nâng lên, chúng ta mới biết được. Đát Đát tôn giả nói. Ân, Á Vương Tôn nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn cũng có chuẩn bị. Như là đã biết tế tự cường đại, vậy hắn về sau làm việc cũng phải cẩn thận một chút. Nói như vậy, 6 ngăn người đánh 5 ngăn hai cái cơ hồ là chắc thắng. Đát Đát tôn giả nói một lần đại khái chiến đấu số liệu, bởi vì chỉ có so sánh mới có thể nhìn ra thực lực chân chính chênh lệch, đương nhiên, mỗi một ngăn cũng có mạnh yếu, tựa như là chúng ta thứ 5 ngăn người, giữa chúng ta cũng có một chút mạnh yếu, mạnh liền lợi hại một điểm. Yếu liền kém một chút, vì lẽ đó số liệu không có khả năng 100% chuẩn xác. Ta biết, Á Vương Tôn nói. Thứ bảy ngăn, tạm thời cũng không biết hiện tại Tử Vân dãy núi bên trong người nào là, bất quá có thể khẳng định là, Long tộc, Đại Bằng nhất tộc, Hải tộc cùng Hoang vực phía sau những cái kia tồn tại đều là giai đoạn này, bọn hắn thực lực cường hãn, công kích cường hãn, phòng ngự cũng mạnh, nếu như coi là, hẳn là có thể một cái đánh 4 cái thứ 5 ngăn người. Đát Đát tôn giả nói. Là phổ thông Long tộc cùng Đại Bằng nhất tộc sao? Á Vương Tôn hỏi. Không sai, xem như phổ thông Long tộc cùng Đại Bằng nhất tộc những người kia sức chiến đấu đi, đúng, trước đó cái kia Hạ Thiên đeo trên người một đầu tử long, đầu này tử long nếu như toàn lực bộc phát, bắt đầu liều mạng, miễn cưỡng xem như thứ bảy ngăn. Đát Đát tôn giả sau khi nói đến đây lại uống một ngụm rượu sau đó nói ra, bất quá hắn là không thể nào dám toàn lực bộc phát, nếu không sẽ đụng phải Long tộc chế tài. Ngươi liền theo thứ 8 ngăn chính là tinh anh Long tộc hoặc là những cái kia tinh anh Đại Bàng cùng yêu thú tồn tại? Á Vương Tôn hỏi dò. Không sai, mà lại đi qua rất nhiều nổi danh cao thủ đều là cái này cấp bậc. Đát Đát tôn giả cũng không có nêu ví dụ, bởi vì hắn cũng không biết làm như thế nào nêu ví dụ, rất nhiều người hắn đều nói không nên lời danh tự, liền xem như hắn có thể nói ra đến danh tự, những người này cũng chưa chắc nghe nói qua. Thứ 9 ngăn đâu? Á Vương Tôn hỏi lần nữa. Thứ 9 ngăn cơ hồ đều là 10 vạn năm trước nhân vật, ban đầu Phong Trung Hạc, về sau Tử Vân Thượng Nhân, đến sau cùng Cổ Động Đại Sư, bọn hắn những người này đều đạt đến thứ 9 ngăn, đương nhiên, còn có tứ đại khu vực đứng đầu tồn tại. Đát Đát tôn giả giải thích nói. Cái kia quỷ vương đâu? Còn có Hoang vực thánh chủ, Đại Bằng nhất tộc vương các loại, bọn hắn những người này đâu? Á Vương Tôn hỏi. Đát Đát tôn giả uống một ngụm rượu, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cũng không nói lời nào. Hiện trường cũng là yên tĩnh trở lại, không có người nói chuyện, bọn hắn đều như vậy lẳng lặng nhìn Đát Đát tôn giả, phảng phất là đang chờ đợi câu trả lời của hắn đồng dạng. Đát Đát tôn giả nhìn một chút Á Vương Tôn, sau đó nói ra, ngươi chẳng lẽ còn cho rằng bọn họ là thánh cấp sao? Ngạch! Hắn câu nói này nói ra được thời điểm, hiện trường người cũng tất cả đều là sững sờ, bởi vì hắn trong lời này tin tức đo rất lớn a. Thánh cấp phía trên! Đây mới thật sự là thánh cấp phía trên a, hắn ý tứ là, những người kia đã vượt ra thánh cấp. Đương nhiên, nếu như nhất định phải cho bọn hắn tăng thêm một cái cấp bậc, đó chính là thứ 10 ngăn đi, bởi vì bọn họ là sinh hoạt tại trong khe hẹp người, bọn hắn tại Tử Vân dãy núi bên trong, thực lực là sẽ bị áp xúc, căn bản là không cách nào phát huy đến lớn nhất hạn độ, nếu như bọn hắn có thể rời đi Tử Vân dãy núi, vậy bọn hắn thực lực liền sẽ nháy mắt bạo tăng, nhưng nếu như lưu tại nơi này, cảnh giới của bọn hắn chỉ có thể coi là thứ 10 ngăn, sống sót tại trong khe hẹp đỉnh cấp nhân vật, đương nhiên, nếu như không tính bọn hắn, thánh cấp hết thảy cũng chỉ có 9 ngăn. Đát Đát tôn giả giải thích nói. Hạ Thiên trong lòng yên lặng gật đầu, hắn tính toán thật đúng là rất chuẩn xác a, bởi vì hắn sẽ lấy trước Phong Trung Hạc cùng Tử Vân Thượng Nhân bọn người tính toán đều rất đúng chỗ. Phong Trung Hạc cũng là nhìn Hạ Thiên một chút, hiển nhiên Phong Trung Hạc cũng tán thành hắn tính toán. Cái kia đến tột cùng là quỷ vương mạnh, vẫn là biên cảnh những cái kia vương lợi hại? Á Vương Tôn hỏi một cái phi thường có ý tứ vấn đề. Đát Đát Tôn giả lần này không nói gì, mà là cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía vách đá, phảng phất là đang trầm tư lấy cái gì, cũng giống như là đang nhớ lại cái gì. Đương nhiên, hắn cũng có thể là đang nghĩ, sau này mình làm như thế nào sống. Hết chương 6337. Chương 6338 Tử Vân Dãy Núi Bí Mật. Người đang FTO. Ta không biết, Đát Đát Tôn giả một lát sau, cấp ra dạng này đáp án. Không sai. Hắn căn bản cũng không biết. Dù sao loại tình huống này không có người thí nghiệm qua, liền quỷ vương chỉ sợ cũng không có thí nghiệm qua. Tốt ha, thánh cấp ở giữa đẳng cấp phân chia ta đã rõ ràng, vậy chúng ta dùng quỷ vương cho thần đan có thể hay không trực tiếp đột phá một ngăn? Á Vương Tôn hỏi. Hắn rất hiếu kỳ, nếu như đan dược thật như vậy quản dụng, vậy hắn cần phải thật sớm làm chuẩn bị a. Có thể đem thứ 5 ngăn đỉnh phong người tăng lên tới thứ 6 ngăn, đây là không có vấn đề. Đát Đát Tôn giả nhẹ gật đầu, Mật Sơn Động biết đến xác thực muốn so Quỷ Tông nhiều rất nhiều. Đương nhiên, Quỷ Tông tế tự khả năng biết những này, bất quá hắn cũng không có báo cho Quỷ Tông những người này. Cái này chứng minh, Quỷ Tông tế tự cũng khẳng định có chính hắn tư tâm. Làm lão đại cũng đều có tư tâm, khó trách bọn hắn nội bộ chia 5 xẻ 7. Ân, Á Vương Tôn nhẹ gật đầu, hắn đã triệt để minh bạch kể một ít đại bí mật đi. Có một chút có thể khẳng định, người hẳn phải biết, Tử Vân Dãy Núi có một bí mật lớn a, nhưng người biết bí mật này đến tột cùng là cái gì không? Đát Đát Tôn giả nhìn về phía Á Vương Tôn. Ta được đến tin tức là nghe nói cùng quỷ cốc tử bí mật có quan hệ. Á Vương Tôn nói. Ngươi nói đúng một chút, thế nhưng là quỷ cốc tử đến tột cùng là dạng gì tồn tại, ngươi chỉ sợ không biết a. Trước kia kỳ thật chúng ta cũng không biết, thẳng đến nhiều năm trước, một cái tên là Hạ Thiên Long nam nhân đi ngang qua nơi này thời điểm, có người ở hắn nơi đó biết được một chút liên quan tới quỷ cốc tử bí mật, nghe nói, quỷ cốc tử mạnh hơn quỷ vương gấp 100 lần, 1000 lần, thậm chí là gấp 1000000 lần, năm đó quỷ vương đi vào dãy núi này, mục đích đúng là vì tìm kiếm quỷ cốc tử lưu lại bí mật, đương nhiên tin tức này xác suất chúng cũng không cao. Đát Đát Tôn giả nói. Hạ Thiên Long. Lần nữa nghe được tên của cha mình, Hạ Thiên cũng không biết nên nói cái gì cho phải, hắn muốn đuổi kịp phụ thân của hắn thật là quá khó khăn. Bất quá hắn cũng đã nghĩ kỹ, không đi mù quáng đuổi, hắn liền muốn một chút như vậy điểm trưởng thành, khi hắn có thể trở thành phiến đại lục này người mạnh nhất thời điểm, vậy hắn liền có thể giải khai nơi này bí mật. Đây chính là Hạ Thiên quyết định. Hạ Thiên Long là ai? Á Vương Tôn hỏi. Không biết, đến vô ảnh, đi vô tung người, Đát Đát Tôn giả nói. Tốt ga, các người biết quỷ cốc tử bảo tàng sao? Á Vương Tôn hỏi lần nữa. Biết một chút. Không về điều kiện phi thường hà khắc, nghe nói cần quang minh cùng hắc ám đều chiếm một nửa hình thành âm dương ngư, mới có thể tìm ra thế giới này bí mật. Năm đó quỷ vương cũng chính là vì điểm này, hắn mới cố ý để nhân tộc phát triển, thế nhưng là cuối cùng lại xuất hiện chỗ sơ suất, vì lẽ đó hắn mới có thể bị phong ấn. Đát Đát Tôn giả kiên nhẫn giải thích nói. Nghe được hắn, Á Vương Tôn nhẹ gật đầu. Quỷ vương dùng thời gian dài như vậy muốn giải khai bảo tàng bí mật. Có thể hắn vẫn không thể nào thành công, chẳng lẽ ngươi thật cho là chúng ta có thể chứ? Đát Đát Tôn giả lắc đầu. Ngươi hẳn là minh bạch, có nhiều thứ không phải chúng ta có thể nhúng chàm, bất qua có thể khẳng định là, quỷ vương rất nhanh liền sẽ sống lại, mà bảo tàng cũng có khả năng xuất hiện, một khi xuất hiện lời nói cái kia thế tất không khí hội nghị lên vân dũng, toàn bộ Tử Vân dãy núi khắp nơi đều sẽ bị chiến hỏa tẩy lễ, đến lúc đó chính là chân chính tai nạn. Các ngươi Mật Sơn Động gần nhất đến tột cùng đang làm cái gì? Á Vương Tôn hỏi. Liên hợp khu vực trung tâm, ở thế giới các nơi giấu lại tư binh, một khi khai chiến, những người này đều có thể trở thành chúng ta lật bàn thẻ đánh bạc, dù là quỷ vương nơi đó thật xuất hiện biến cố, hoặc là chúng ta người liều sạch, những tư binh kia cũng có thể để chúng ta chiếm núi làm vua, cười nhìn thế giới này tranh đấu, trên thế giới này, vĩnh viễn không đổi pháp tắc chính là thừa người là vua, chỉ có thể sống sót người mới có thể xưng là vương giả. Đát Đát Tôn giả nói, đây cũng là hắn muốn sống sót nguyên nhân. Chỉ có sống sót mới có cơ hội. Ý của ngươi là, để ta cũng bắt đầu tồn tư binh đúng không? Á Vương Tôn hỏi. Ta hiện tại là người tù nhân, ngươi cho rằng ta khả năng lừa ngươi sao? Đát Đát Tôn giả hỏi. Ân, Á Vương Tôn không nói gì thêm. Có thể hay không nói điểm trực tiếp? Hạ Thiên ở nơi đó giả vờ như không nhịn được nói. Ngươi muốn nghe cái gì trực tiếp trước mắt lợi ích vậy thì tốt, ta liền cùng ngươi kể một ít trước mắt lợi ích. Đát Đát Tôn giả sau đó đem bọn hắn gần nhất tất cả hợp tác cùng động tĩnh, cùng mỗi người mục đích tất cả đều nói ra. Nói cách khác, nếu như bây giờ bọn hắn muốn từ đó làm phá hư, vẫn là vô cùng đơn giản. Hạ Thiên sau khi nghe hài lòng nhẹ gật đầu. Tiếp xuống Á Vương Tôn còn hỏi rất nhiều tình huống, bọn hắn trọn vẹn hỏi một ngày, mà Đát Đát Tôn giả cũng là đem tự mình biết cơ hồ tất cả đều trả lời đi ra. Ngươi ngẫm lại xem còn có cái gì đi, ta qua một đoạn thời gian sẽ còn tới hỏi, chờ ngươi thật đem biết đến tất cả đều nói ra về sau, ta liền sẽ triệt để đưa ngươi phong ấn tại nơi này. Á Vương Tôn sau khi nói xong, bọn hắn trực tiếp rời đi. Bốn người bọn họ cùng một chỗ về tới Quỷ Tông. Tại Quỷ Tông bên trong, Lục Vương Tôn đem bọn hắn lần này đạt được tình báo cùng Ngũ Vương Tôn nói một lần. Á Vương Tôn phủ đệ bên trong. Tiểu Thập Một gần nhất quả thật có không ít phiền phức, nhưng là hắn nghe Hạ Thiên, vẫn luôn chưa hề đi ra, vì lẽ đó cũng liền tránh đi, bất quá làm Tiểu Thập Một nói với Hạ Thiên những này thời điểm, Á Vương Tôn liền không thể mặc kệ. Trải qua chuyện lần này, hắn càng thêm nhìn ra mập gầy tôn giả tầm quan trọng, vì lẽ đó hắn tuyệt đối phải cho Hạ Thiên mặt mũi này. Á Vương Tôn đem những cái kia gây chuyện người tất cả đều xử lý. Lần này, Tiểu Thập Một ở đây địa vị cũng là vô cùng cao. Tiên sinh, ngài nhìn, gần nhất chúng ta có phải hay không cũng phải nghĩ biện pháp khuếch trương một chút thế lực a? Á Vương Tôn nhìn một chút Hạ Thiên hỏi. Rất đơn giản a, muốn khuếch trương, vậy sẽ phải ổn thỏa. Không có cái gì so chính ngươi mang binh ra ngoài càng ổn thỏa. Hạ Thiên nói. Nhưng nơi này làm sao bây giờ? Á Vương Tôn hỏi. Tiểu Thập Một không phải con của ngươi sao? Như vậy đi, ngươi có thể để Tiểu Thập Nhất lưu ở đây, hoặc là để Tiểu Thập Một trưởng quản phía ngoài thế lực, dạng này về sau có việc, ngươi cũng có át chủ bài. Hạ Thiên nói. Có thể Tiểu Thập Một bản sự không được, mà lại uy vọng cũng không đủ a. Á Vương Tôn vừa nghe đến Tiểu Thập Một thời điểm, trong lòng vẫn là có chút mâu thuẫn. Bởi vì hắn vẫn luôn không có đem Tiểu Thập Một coi ra gì, vì lẽ đó trong lòng bản thân liền có khúc mắc. Hắn nhưng là đồ đệ của ta, mà lại nếu như ngươi thật tốt bồi dưỡng lời nói, hắn cũng có thể nhanh chóng tăng lên thực lực, đến lúc đó thực lực tự nhiên không là vấn đề, về phần uy vọng, chỉ cần ngươi muốn hắn có, hắn liền sẽ có. Hạ Thiên nói, ta hiểu được, Quỷ Tông ta không có khả năng đi, ta nhất định phải lưu tại nơi này. Vậy sẽ phải để Tiểu Thập vừa đi ra ngoài. Á Vương Tôn sau khi nói xong nhìn thoáng qua đứng bên cạnh Tiểu Thập Một tiểu tử, ngươi từ nay về sau vận mệnh liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Hết chương 6338. Chương 6339 tiến công Lục Thảo Môn. Người đang ép tuy ô. Tiểu Thập vừa hiện tại cũng là phi thường thoải mái động, hắn hiểu được, đây là sư phụ hắn cho hắn tranh thủ được cơ hội, chỉ cần cho hắn cơ hội. Để hắn trưởng thành, vậy sau này vận mệnh của hắn liền sẽ không nắm giữ trong tay người khác. Không giống như là trước kia, tùy thời đều có thể sẽ chết đi. Ngày thứ hai, Tiểu Thập Một lấy được lệnh bài, bất quá cùng Hạ Thiên trước đó nghĩ không sai biệt lắm. Tiểu Thập Một là lần này bên ngoài bộ đội phó tướng quân, mà chính tướng quân chính là Á Vương Tôn Đại Nhi Tử. Nói cách khác, hắn vẫn là không yên lòng mình cái này Tiểu Thập Một Nhi Tử. Vì lẽ đó hắn đem mình tín nhiệm nhất đại nhi tử phái đi ra, bất quá vì cho Hạ Thiên mặt mũi, hắn vẫn là đem phó tướng quân vị trí cho Tiểu Thập Một. Đương nhiên, bọn hắn dưới tay mang đi ra ngoài một đám tinh nhuệ nhất nhân vật, mà lại Á Vương Tôn thủ hạ ở giữa lực lượng cũng đều để Tiểu Thập cùng mang đi. Sư phụ, vậy ta ngày mai liền xuất phát, Tiểu Thập Một cung kính nói, hắn hiểu được, đây hết thảy đều là sư phụ của mình cho mình tranh thủ. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Sau đó nói ra thật tốt sống sót, tự nhiên là có cơ hội. Ta minh bạch, sư phụ, Tiểu Thập Một nắm gấp Hạ Thiên cho hắn phương pháp tu luyện. Đi nơi đó, hắn khẳng định sẽ làm khó ngươi, nhưng ngươi không quản có bao nhiêu gian khổ, đều muốn sống sót, nếu có một ngày các ngươi nơi đó thật triệt để vững chắc, cái kia đại công tử chết phi thường hoàn mỹ, thuận lẽ ra làm lời nói, còn có người có thể thay thế ngươi ở nơi đó vị trí sao? Có lẽ phụ thân ngươi còn có thể. Nhưng nếu như phụ thân ngươi cũng đã chết đâu? Hạ Thiên vỗ vỗ Tiểu Thập Một bả vai. Tiểu Thập Một lần này không nói gì, mà lại yên lặng gật đầu, hắn hiểu được Hạ Thiên ý tứ, mà lại đây cũng là hắn ý tứ. Tốt, đi thôi, là long vẫn là trùng liền nhìn chính ngươi, nếu như ngươi là long, vậy liền để ta xem trọng ý đi, nếu như ngươi là trùng, vậy ngươi chú định liền bị người dẫm tại dưới chân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước. Tiểu thập một trên mặt đất dập đầu lại ba cái, sau đó quay người rời đi. Phong Trung Hạc lúc này cũng là theo chỗ tối đi ra. Ngươi chừng nào thì như thế thiện tâm rồi? Không phải thiện tâm, ta giết nhiều người như vậy, cũng nên giúp một hai người đi, cũng coi là thay mình tích đức. Nếu như ta không giúp hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như ta giúp hắn, hắn ngược lại là có một chút điểm cơ hội. Nếu như ta không giúp hắn, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá hết thảy vẫn là phải xem bản thân hắn. Hạ Thiên nói. Gần nhất ngươi định làm như thế nào chúng ta cũng biết mật sơn động cùng quỷ tông lối vào, hơn nữa còn biết bọn hắn nhiều bí mật như vậy, thậm chí biết bọn hắn liên quân vị trí cùng rất nhiều bí mật cứ điểm, ngươi không có ý định làm chút gì sao? Phong Trung Hạc hỏi. Không có cách nào, thế giới loài người trong cao thủ có nội ứng, nếu như không cầm ra cái này nội ứng, chúng ta thu hoạch được lại nhiều tin tức cũng không thể truyền trở về, mà lại hiện tại quỷ vương tùy thời đều có thể sẽ phục sinh, một khi quỷ vương sống lại, dãy núi này cách cục liền đem triệt để phát sinh biến hóa, bất quá bây giờ còn có một cái càng trọng yếu hơn sự tình muốn đi làm. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình, hắn biết, hiện tại bình tĩnh, chính là bão tố tiến đến dấu hiệu. Còn có chuyện gì? Phong Trung Hạc hỏi. Đem hồng bào nam tử hấp dẫn tới, sau đó ta ngược lại muốn xem, tên hồng bào nam tử này rốt cuộc là ai, ta luôn cảm giác hắn vô cùng thần bí. Hạ Thiên nói. Ân. Phong Trung Hạc nghe đến đó thời điểm, cũng là không ngừng gật đầu. Hiển nhiên Phong Trung Hạc cũng là phi thường muốn biết chuyện này. Tại hai người bọn họ trong mắt, hồng bào nam tử là bọn hắn trước mắt nghĩ đến nhất giải được. Ngươi có kế hoạch gì sao? Phong Trung Hạc hỏi. Không có kế hoạch, bất quá vẫn là phải nghĩ biện pháp, gần nhất căn cứ bọn hắn nói tình huống, hồng bào nam tử hẳn là cùng tam đại hắc ám thế lực đều có quan hệ, mà lại cùng quỷ vương cũng là nhận biết. Vì lẽ đó hắn tạm thời mặc dù có thể bảo trì thần bí, nhưng hẳn là bảo trì không được bao lâu, hai chúng ta thực lực bây giờ hẳn là đã tiến vào thứ 6 ngăn, bất quá quỷ vương là thứ 10 ngăn, hiện tại chúng ta cùng quỷ vương vẫn là không có cách nào chính diện chống lại, cho nên hai chúng ta cái cũng phải thừa cơ gia tăng thực lực. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, bọn hắn thực lực bây giờ mặc dù tạm thời nhìn xem vẫn được, có thể quỷ vương một khi sống lại, vậy hiển nhiên liền không đáng chú ý. Cảnh giới của ta muốn khôi phục. Liền nhất định phải chiến đấu, là liên tục không ngừng đại chiến, nếu không muốn khôi phục vẫn là rất khó. Phong Trung Hạc lắc đầu, trải qua khoảng thời gian này điều tra, bọn hắn đã có thể khẳng định, tên hồng bào nam tử kia chính là lúc ấy trộm đi la sát người kia, cũng là hắn phát ra mệnh lệnh, để hắc ám ba thế lực người giúp hắn bắt mình. Vì lẽ đó hai người bọn họ rất muốn biết rõ ràng tên hồng bào nam tử này đến tột cùng là ai. Đồng dạng, Phong Trung Hạc cũng muốn nhanh chóng khôi phục thực lực. Ân, Hạ Thiên nhắm hai mắt lại. Thật lâu. Hắn mở ra cặp mắt của mình. Á Vương Tôn tới. Ta đi về trước, Phong Trung Hạc không muốn cùng Á Vương Tôn lục đục với nhau, vì lẽ đó loại chuyện này cũng liền trực tiếp giao cho Hạ Thiên. Á Vương Tôn rất nhanh liền đi đến. Ngươi đã đến, Hạ Thiên nhìn về phía Á Vương Tôn. Tiên sinh, kỳ thật ta vẫn luôn có một cái ý nghĩ. Á Vương Tôn nhìn nói với Hạ Thiên. Nói một chút. Hạ Thiên nói, kỳ thật chúng ta hẳn là yên lặng theo dõi kỳ biến, gần nhất hiểu rõ đến tin tức, quỷ vương rất có thể sẽ trong vòng một tháng phục sinh, nói cách khác, đại chiến liền muốn tiến đến, cho tới nay, đều không có người có thể giải khai bí mật, hiện tại rốt cuộc muốn bị toàn bộ mở ra. Á Vương Tôn hiện tại cũng là vô cùng kích động, hắn phi thường rõ ràng, đại chiến một khi bộc phát, toàn bộ dãy núi cách cục liền đem triệt để bị đánh vỡ. Hồng bào nam tử đâu? Ta nghe các người rất nhiều người đều nhắc qua hắn, hắn đến tột cùng là ai? Nếu như không giải quyết, có thể hay không chuyện xấu? Hạ Thiên hỏi. Hắn đúng là một cái phiền toái, nhưng chúng ta căn bản là không cách nào giải quyết hắn, thực lực của hắn quá thần bí, mà lại tới lui tự nhiên, chúng ta căn bản là không cách nào lưu hắn lại. Á Vương Tôn lắc đầu. Hắn cũng biết hồng bào nam tử là cái đại phiền toái, nhưng là đồng dạng, hồng bào nam tử, Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc. Ba người này đều là bọn hắn đau đầu nhất, muốn chém giết không có khả năng, vì lẽ đó cũng chỉ có thể tạm thời cứ như vậy. Nếu như bọn hắn thật muốn làm phá hư, vậy thì chờ quỷ vương phục sinh về sau, để quỷ vương đến xử lý đi. Ân, Xem ra ngươi cũng không có cái gì biện pháp tốt à, vậy cũng chỉ có thể để hắn tiếp tục như thế. Hạ Thiên nói. Đúng rồi, tiên sinh, ta còn có một chuyện cần ngươi hỗ trợ. Á Vương Tôn đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên. Nói đi, lần này giết ai? Hạ Thiên hỏi. Tiên sinh, ngươi không phải vẫn luôn muốn đối phó Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc sao? Vừa vặn, lần này là một cái cơ hội, ta dự định để hai vị tiên sinh đi tập kích một chút Lục Thảo Môn. Chỉ cần các ngươi đi công kích Lục Thảo Môn, cái kia Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc liền nhất định sẽ xuất hiện. Á Vương Tôn nói thẳng. Tốt, Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, trực tiếp đáp ứng. Tiên sinh không muốn biết ta tại sao phải đối phó Lục Thảo Môn sao? Á Vương Tôn nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hết chương 6339. Chương 6340 quỷ thú bầy. Người đăng FPO. Đối phó Lục Thảo Môn. Á Vương Tôn là đột nhiên đưa ra. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đáp ứng, không có chút nào do dự. Ngươi không phải đã nói sao vì đối phó Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc A? Hạ Thiên thản nhiên nói. Á Vương Tôn lắc đầu, đây là trong đó một phương diện nguyên nhân, bất quá dưới tình huống bình thường, không người nào nguyện ý ra tay với Lục Thảo Môn, đều sợ thật trêu chọc đến Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc, dù sao hai người bọn họ quá khó đối phó, bất quá lần này là không có biện pháp. Ta được đến tình báo mới nhất, Bắc Giã khu những này bên trong sơn môn tất cả đều có bọn hắn nhóm môn chủ lưu lại đồ vật, là cùng Tử Vân dãy núi bên ngoài có liên quan đồ vật, nếu như có thể góp đủ những thứ này lời nói, liền có thể tìm tới rời đi Tử Vân dãy núi biện pháp, mà lại bên trong còn có một bí mật lớn. Trên mặt của hắn viết đầy hưng phấn. Đối với Tử Vân dãy núi người mà nói, rời đi nơi này, vậy liền có thể đột phá. Bởi vì Tử Vân dãy núi có một tầng có thể áp chế bọn hắn lực lượng thần bí, bọn hắn muốn tiếp tục tăng lên, liền nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Mà đây là bọn hắn xem ra không thể nào. Nhưng là bây giờ, Á Vương Tôn thế mà đạt được tin tức như vậy. À, cái kia cái khác sơn môn hiện tại cũng đều có người đi sao? Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đều có người đi, chỉ có Lục Thảo Môn tạm thời ta còn không dám động, vì lẽ đó muốn xin mời hai vị tiên sinh giúp ta. Nếu như lần này có thể đem Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc cùng một chỗ giải quyết, cái kia quỷ vương phục sinh cũng là một cái công lớn, đến lúc đó quỷ vương ban thưởng đan dược, chúng ta chia đều. Á Vương Tôn cảm giác mình thấy được nhân sinh mới phương hướng, bất kể nói thế nào, chuyện lần này đều là một kiện đại sự, mà lại hiện tại chỉ có hắn biết. Hắn trước hết hạ thủ là mạnh, bằng không mà nói, tin tức này một khi để lộ, vậy liền sẽ bị người khác chiếm trước. Tốt, chúng ta lúc nào xuất phát? Hạ Thiên hỏi. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì ba động, bởi vì hắn nhất định phải giữ vững tỉnh táo, mặc dù đối phương cũng định đối phó Lục Thảo Môn, nhưng Hạ Thiên đồng dạng muốn ngụy trang xuống dưới, chỉ bất quá Hạ Thiên chọn tại thời khắc mấu chốt xử lý Á Vương Tôn. Hiện tại, Á Vương Tôn nói thẳng. Hiển nhiên hắn là phi thường nóng nảy. Tốt, ta cái này đi gọi người gầy. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp đi hướng Phong Trung Hạc cái kia viện. Phong Trung Hạc lúc này cũng là nằm ở nơi đó. Làm sao lại có chuyện rồi? Phong Trung Hạc uể oải mà hỏi, hắn vừa mới từ Hạ Thiên nơi đó trở về, hiện tại Hạ Thiên lại tới, vậy hắn tự nhiên biết là có chuyện muốn làm. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lần này là đi giết ai? Phong Trung Hạc hỏi. Lục Thảo Môn, Hạ Thiên nói. Cái gì? Phong Trung Hạc lập tức sững sờ. Cũng may người vừa rồi không tại, nếu không thật dễ dàng bại lộ a. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn muốn đối phó Lục Thảo Môn, chẳng lẽ chúng ta bại lộ? Phong Trung Hạc tưởng rằng bọn hắn bại lộ, sau đó Á Vương Tôn muốn thăm dò bọn hắn. Không, nếu như chúng ta bại lộ, hắn sẽ không chút do dự tìm cái khác Vương Tôn cùng đi vây công hai chúng ta, nơi này dù sao cũng là quỷ tông, nếu như hắn làm như vậy, hai chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên lắc đầu, hắn vừa mới bắt đầu trong nháy mắt thời điểm, cũng giống như cho là mình là bại lộ. Bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Đây là không thể nào. Hắn không có bại lộ. Ngươi định làm gì? Phong Trung Hạc hỏi. Giết Hạ Thiên khoa tay một thủ thế, trước đó bọn hắn còn có thể ẩn núp xuống dưới, nhưng là hiện tại không được, đã Á Vương Tôn đã đem ánh mắt đặt ở Lục Thảo Môn phía trên, cái kia Hạ Thiên liền nhất định phải giết hắn. Bất luận kẻ nào, chỉ cần dám đối Lục Thảo Môn có ý đồ xấu, hắn đều muốn giết. Á Vương Tôn trước đó sở dĩ còn sống, đó là bởi vì hắn còn không có đối Lục Thảo Môn sinh ra tàn niệm, hiện tại như là đã động tâm, vậy hắn liền phải chết. Được, Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu. Đi thôi, hiện tại liền muốn xuất phát. Hạ Thiên quay người rời đi. Ân. Rất nhanh, hai người bọn họ liền thu thập xong. Hai vị tiên sinh, chuyện lần này phi thường trọng yếu, hai vị thật sự có lòng tin đối phó Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc sao? Á Vương Tôn hỏi. Yên tâm, liền xem như làm không xong, thay ngươi người kéo dài thời gian vẫn là không có vấn đề. Hạ Thiên nói. Ân, đến lúc đó người của ta sẽ mang theo quỷ thú trực tiếp giết đi vào, ba người chúng ta ngăn trở Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc, các thứ vừa đến tay, chúng ta liền có thể rời đi. Mặc dù dạng này có thể sẽ đắc tội Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc, nhưng vì lần này bảo vật, làm như vậy cũng đáng. Á Vương Tôn nắm chặt nắm đấm của mình, lần này, hắn là thật dự định liều lĩnh. Mặc dù hắn biết rõ Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc không dễ trêu chọc, nhưng vì lần này lợi ích, hắn vẫn là lựa chọn làm như vậy. Về phần chuyện lần này qua đi, hắn liền sẽ trực tiếp giấu trong quỷ tông, tuyệt đối sẽ không mình ra ngoài, liền xem như ra ngoài, cũng sẽ mấy cái Vương Tôn cùng đi ra. Hoặc là cùng mập gầy tôn giả cùng đi ra. Hết thảy tất cả hắn tất cả đều kế hoạch tốt. Chúng ta lên đường đi, đi, đi quỷ thú bầy chọn lựa mấy đầu sức chiến đấu đầy đủ quỷ thú. Á Vương Tôn nói. Quỷ thú. Hạ Thiên trước đó gặp qua, thực lực vẫn là vô cùng cường đại, đặc biệt là thời kỳ chiến tranh, quỷ thú tác dụng cũng là lớn vô cùng. Ân. Hạ Thiên vừa vặn muốn nhìn một chút quỷ tông quỷ thú là dạng gì. Rất nhanh, ba người bọn hắn liền đi tới nuôi nhốt quỷ thú địa phương. Hạ Thiên phát hiện, quỷ thú lượng thức ăn lại là nhân loại, nói cách khác bọn hắn quỷ tông mỗi ngày đều tại dùng số lớn nhân loại làm chất dinh dưỡng, tới nuôi dưỡng quỷ thú. Đây chính là quỷ thú trụ sở, chúng ta nơi này hết thảy nuôi 100 đầu quỷ thú, bất quá gần nhất tỷ lệ tử vong tương đối cao, vì lẽ đó chỉ còn lại có 92 đầu, chúng ta lần này cần mang đi ra ngoài 2 đầu. Á Vương Tôn ánh mắt ở bên trong nhìn một chút. Những này quỷ thú bình thường muốn ăn bao nhiêu người? Hạ Thiên hỏi. Bọn hắn một tháng ăn một lần một đầu quỷ thú muốn ăn 1.000 người. Á Vương Tôn một bên tìm kiếm, một bên nói, trong mắt hắn, đây chính là phi thường tùy tiện sự tình mà thôi. Một đầu quỷ thú 1.000 người, 100 đầu chính là 10 vạn người. Nói cách khác, một tháng, những này quỷ thú liền muốn ăn hết 10 vạn người. Khó trách quỷ tông một mực bị người căm hận. Tốt. Liền cái này 2 đầu, Á Vương Tôn sau khi nói xong, trực tiếp đem tay phải vung lên, cái kia 2 đầu quỷ thú trực tiếp biến thành lớn chừng bàn tay, rơi vào đến hắn trong tay. Lớn như vậy ra hỏa, thế mà còn có thể thu nhỏ. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Hắn không nghĩ tới, những này quỷ thú lại có thể thuận tiện như vậy mang theo. Quỷ thú thế nhưng là chúng ta quỷ tông lớn nhất át chủ bài A, bọn hắn chẳng những thuận tiện mang theo, lực phá hoại mạnh, lực phòng ngự mạnh. Hơn nữa còn có một cái càng lớn tác dụng. Á Vương Tôn trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Ô dạng gì tác dụng? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hắn hiện tại cũng rất tò mò, đến tột cùng là cái tác dụng gì? Vận chuyển, quỷ thú kỳ thật chính là vận chuyển dùng đồ vật, bình thường chữ vật giới chỉ có thể vận chuyển tử vật, mà nó có thể vận chuyển vật sống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.